Chương 821, Di tích Thiên Cung, 1, nhìn kỹ, một đôi răng nanh này như trăng non trắng muốt, sắc bén khiếp người, ẩn chứa một luồng khí tức linh tính yêu dị. Mà sau khi mất đi răng nanh, một thân sinh cơ của quỷ kiểm yêu phong nhất thời mất đi không còn một mảnh, hoàn toàn chết. Tô Dịch lập tức thu hồi một đôi răng nanh này. Đây là một loại ngũ phẩm linh tài, nhìn như nhỏ bé, thực ra là tài liệu luyện khí hiếm có, giá trị xa xỉ. Ý tứ của công tử là, chúng ta lần này gặp tập kích, là có người đang âm thầm phá rối. Hoa Tín Phong lúc này mới hiểu, không khỏi giật mình. Âm. Âm. Âm. Từng con quỷ kiểm yêu phong xông qua phòng tuyến, lao vào Hóa Nhạc lâu thuyền, như từng tia chớp, bổ lâu thuyền thủng lỗ chỗ, khắp nơi đều là dấu vết phá hoại. Ngẫu nhiên cũng có một đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, phòng chỗ Tô Dịch và Hoa Tín Phong cũng gặp công kích, nhưng mỗi khi có quỷ kiểm yêu phong lao tới, sẽ bị Tô Dịch lấy tay bắt giữ, nhổ răng nanh chúng nó, tùy tay thu lại. Con mồi cứ như ông cây đợi thỏ, một chập chuẩn một con. Nửa khắc sau, đám người Hóa Nhạc lâu thuyền rốt cuộc đánh tan quỷ kiểm yêu phong tập kích, hướng mặt biển nơi xa lao đi. Ở trong một chớp mắt rời khỏi đó, Tô Dịch xa xa nhìn thấy, ở sâu trong một mảng hoa sen xanh lét kia lặng yên xuất hiện một bóng người. Đây là một nam tử mặc áo choàng màu đen, làn da trắng nõn như ngọc, con ngươi xanh biếc yêu dị, bên hồng bên treo một sợi roi dài màu đỏ tươi cuốn lại, trong tay nâng một cái hồ lô đỏ đậm như máu. Hắn tự như đã nhận ra ánh mắt Tô Dịch, không khỏi ngẩn ra, sau đó giơ tay, cười vẫy vẫy với Tô Dịch, như đang tiễn bạn già. Sau đó, bóng dáng nam tử áo choàng đen này lặng yên biến mất. Lại một kẻ đoạt xá. Tô Dịch ánh mắt thâm thúy, nhớ kỹ bộ dạng đối phương. Công tử, ngươi đang nhìn cái gì? Hoa Tín Phong hỏi. Một kẻ không biết sống chết hướng ta khiêu khích, hắn tốt nhất cầu nguyện đừng để ta bắt được hắn. Tô Dịch thản nhiên mở miệng. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hoa Tín Phong, miêu tả một lần bộ dáng nam tử áo choàng đen vừa rồi, hỏi, ngươi biết người này là ai không? Hoa Tín Phong lắc đầu, nói, nếu đối phương là kẻ đoạt xá, thân phận của hắn sẽ rất khó đoán, loại người này cũng am hiểu che giấu khí tức cùng lai lịch của mình nhất, tự như Đại Tần Lục Hoàng tử Tần Phất, tông chủ Tiềm Long Kiếm Tông Niếp Hành Không, nếu không có công tử nhắc nhở, ta cũng không dám tưởng tượng, bọn họ lại sẽ là kẻ đoạt xá. Tô Dịch không nghĩ nhiều nữa, lần này gặp quỷ kiểm yêu phong đánh bất ngờ, đối với hắn mà nói, ngược lại là một chuyện tốt, dễ dàng góp nhặt hơn 60 đôi răng nanh yêu phong. Không khác gì nhặt được miễn phí một lô ngũ phẩm linh tài. Trải qua một trận chiến này, cũng khiến Hóa Nhạc lâu thuyền tổn hại hơn phân nửa, vết thương dày đặc, thống kê sau đó, trên thuyền chính nhân vật tiên thiên võ tông gặp nạn, bị quỷ kiểm yêu phong giết chết. Tổn thất như vậy, khiến Cố Thanh Đô nắm giữ thuyền này trái tim cũng đang nhỏ máu, sắc mặt âm trầm khó coi. Sắc mặt đám người Tần Động Hư cũng rất khó coi. Vừa mới đến Loạn Linh Hải không lâu, đã đụng tới một hồi tai họa như thế, tự nhiên làm tâm tình người ta rất kém. Chẳng qua, trên đường kế tiếp lại gió êm sóng lặng, tuy cũng đã gặp rất nhiều thiên tai đáng sợ, nhưng đều có kinh hãi nhưng không nguy hiểm tránh đi. Hai canh giờ sau, nơi xa, một tràng tiếng hót mờ mịt truyền đến, không ngừng quanh quẩn ở trong thiên địa, như tiếng trẻ mới sinh khóc, cực kỳ dọa người. Đến rồi. Trên Hóa Nhạc lâu thuyền, Tần Động Hư dựa vào lan can mà đứng, ánh mắt sáng quắc, lộ ra nét chờ mong. Ở bên hắn, đại nhân vật bọn Cố Thanh Đô, Trừng Chân, cũng đều mang ánh mắt đồng loạt nhìn phía xa, trên mặt hiện ra rung động không ức chế được, chỉ thấy trong thiên địa nơi cực xa, có nắng sớm bốc hơi, ánh sáng như thác, bao phủ thiên địa phạm vi nghìn trượng, làm nền cho khoảng trời đất kia một mảng khí tức huy hoàng thần thánh. Mà ở trên không, có một tòa kiến trúc như thiên cung hiện lên, như vô ngần cao lớn, toàn thân giống như do thần kim tiên ngọc xây thành, tỏa ra ngàn vạn dải cầu vồng. Nhìn qua một cái, như nơi thần tiên trú ngự, công tử ngươi xem, đó là lực lượng di tích quần tiên kiếm lâu biến thành, một đoạn này thời gian tới nay, vẫn luôn lơ lửng ở đây, hấp dẫn tu hành giả trong thiên hạ đến. Hoa Tín Phong linh mắt tỏa sáng, vẻ mặt đầy chờ mong, chỉ nhìn hiện tượng là có một không hai bực này là biết, trong di tích kia, nhất định có tạo hóa khó lường ra đời. Tô Dịch nhìn ra xa, chăm chú một lát, nói, nơi này, thật là một vùng đất cơ duyên, nhưng tương tự, cũng tràn ngập hung hiểm thật lớn. Trong hành động kế tiếp, chớ tham bảo vật gì, trước thăm dò huyền cơ trong đó, lại ra tay cũng không muộn. Trong mắt hắn, cảnh tượng trong hư không kia thần thánh huy hoàng nữa, cũng không che giấu được một luồng sát khí dựng lên ngút trời. Hoa Tĩnh Phong gật gật đầu. Trong lòng nàng cũng có chút khẩn trương, dù sao, trong lần hành động này, người cạnh tranh rất nhiều, sẽ xảy ra rất nhiều hung hiểm không đoán trước. Đáng chết. Có người đã sớm nhanh chân đến trước, tiến vào trong một tòa di tích kia, bỗng nhiên, trên lâu thuyền vang lên thanh âm tức giận của Tần Động Hư. Chương 822, Di tích Thiên Cung, 2, mọi người theo ánh mắt hắn nhìn lại, chỉ thấy trước cổng một tòa kiến trúc như thiên cung kia trong hư không, hai cánh cửa lớn cao chừng 10 trượng đã sớm mở ra, trong cửa hào quang mơ hồ, không thấy rõ chân tướng. Dựa theo lúc trước suy đoán, không phải nói lực lượng phong cấm cửa vào di tích này, sẽ ở 3 ngày sau mới có thể tiêu tán sao? Cố Thanh Đô nhíu mày, khẳng định là có người ra tay trước, phá hủy lực lượng phong cấm đó. Vẻ mặt Du Trường không âm trầm. Vừa nghĩ đến một tạo hóa to lớn, thế mà bị người ta đoạt trước một bước, các đại nhân vật này ai có thể không sốt ruột tức giận. Các vị đừng vội, vùng đất di tích bực này, hung hiểm khó lường, dù đi vào trước, chưa chắc có thể ngay lập tức đoạt được tạo hóa. Tần Động Hư hít sâu một hơi, trầm giọng nói, huống chi, cho dù tạo hóa trong đó bị người khác đạt được, chúng ta cùng nhau ra tay, đoạt lại nó là được. Đi, chúng ta cũng đi vào. Nói xong, hắn đã dẫn đầu hành động. Lúc này, cường giả trên Hóa Nhạc lâu thuyền đều bay vút lên, đi theo phía sau Tần Động Hư, hướng trong thiên cung xa xa trên không lao đi. Một đám người đông nghịt, sau khi tiến vào cánh cổng thiên cung kia, bóng người liền biến mất, chưa có ai chú ý tới, Tô Dịch ở lúc tiến vào cánh cổng này, ánh mắt hướng mặt biển nơi xa nhìn lướt qua, sau đó liền thu hồi ánh mắt, đi vào. Tên kia là ai, lực lượng thần niệm không khỏi cũng quá đáng sợ rồi nhỉ. Phía dưới nước biển, chỗ sâu khoảng trăm trượng, một thiếu niên mặc đạo bào màu vàng mơ, bộ dáng tuấn tú khẽ biến sắc. Nếu các trường linh ở đây, liếc một cái có thể nhận ra, thiếu niên này chính là đệ tử hắn Cát Khiêm. Sợ cái gì, vào di tích Quần Tiên Kiếm Lâu, cũng không có gì khác trao hệ chủ động đưa lên cửa, cứ chờ bị người ta thu gặt đi. Trong thần hồn Cát Khiêm, một thanh âm già nua thản nhiên mở miệng. Lão gia hỏa, ngươi xác định trong Quần Tiên Kiếm Lâu này, thật là một cái xác cục bị người ta bố trí sẵn. Vẻ mặt Cát Khiêm lúc sáng lúc tối, đã là xác cục, cũng là vùng đất cơ duyên, có người tính một mũi tên hạ hai con chim, thu cơ duyên, lại đen ăn đen, mang những rau hẹ bị cơ duyên dụ dỗ tới này thu gặt hết. Thanh âm già nua có chút ngưng trọng, nước đục như vậy, chúng ta vẫn là không đi xen vào thì tốt hơn. Cát Khiêm bật cười, trước kia, ngươi không phải thường xuyên giật dây ta đi mạo hiểm, hơn nữa khẳng định cam đoan. Trên thương thanh đại lục này, còn chưa có ai có thể uy hiếp đến ngươi sao, lời nói lộ ra hương vị chăm chọc nồng đậm. Thanh âm già nua kia như thẹn quá hóa giận, hung tợn nói, tiểu tử ngươi biết cái gì, trong những ngày này chúng ta đến, ít nhất gặp phải 3 kẻ đoạt xá, ngoài ra, còn có một chút tà tu nguyên phủ cảnh, nhân vật yếu nhất cũng có tu vi ít cốc cảnh. Lấy tu vi tiên thiên võ tông cảnh kia của tiểu tử ngươi hôm nay, nào có tư cách đấu với bọn họ, dừng một chút, lão thổn thức nói. Lão Phu cũng từng là đại nhân vật bể nghệ chư thiên tinh không, hoàn cảnh gặp ta cũng bộ dạng phục tùng, không dám bất kính, chưa từng nghĩ, hôm nay lại lưu lạc đến mức chỉ còn lại một luồng tàn hồn, nếu không phải như thế. Hừ, chỉ những con kiến nhỏ bé này, Lão Phu lật tay có thể diệt. Cát Khiêm tức giận nói, được rồi, khi nào ngươi có thể bỏ loại thói quen khoác lác này, ta ít nhất còn có thể đánh giá ngươi cao một chút, nói xong, hắn khẽ cau mày, kỳ quái là... Tô Dịch kia lại đến nay chưa từng hiện ra tung tích, hắn chẳng lẽ không có hứng thú đối với cơ duyên có một không hai bực này. Nói đến Tô Dịch, thanh âm già nua kia trở nên nghiêm túc một chút, nói, có lẽ, tên kia sớm đã đến đây, chỉ là chưa bị chúng ta phát hiện mà thôi. Phải không, ta cũng thật muốn kiến thức phong thái của hắn một chút nha, Cát Khiêm hơi hướng tới. Trước đó không lâu, hắn sau khi từ sâu trong hồn minh hải lãnh thổ phía Bắc Đại Chu quay về, liền đã nghe nói một loạt việc lớn chấn động có liên quan Tô Dịch, kinh hãi cả người toát mồ hôi lạnh. Lúc này mới bao lâu, Tô Dịch kia đã cường đại đến mức giết lục địa thần tiên như giết gà giết chó. Sau khi chấn động, hắn liền cảm thấy vô cùng may mắn, lúc trước chưa đi tìm Tô Dịch gây phiền toái, nếu không, xui xẻo nhất định sẽ là mình. Ngươi muốn ra tay với hắn, tuy nói ngươi cùng hắn đều là tiên thiên võ tông, hơn nữa tu luyện chính là Huyền Vũ Chân Khí Kinh, bổn tọa truyền thụ. Luận nội tình cùng chiến lực, cũng đủ để vượt cảnh giới đi tiêu diệt nhân vật ít cốc cảnh trong thế tục này, nhưng ngươi nếu thực gặp được Tô Dịch, không đợi thanh âm già nua kia nói xong, Cát Khiêm liền ngắt lời nói, ta chỉ là muốn kiến thức một phen phong thái của hắn, xa xa nhìn một cái mà thôi, ai nói ta muốn đánh với hắn. Ta còn muốn sống lâu một chút, thanh âm già nua nghẹn hồi lâu, phun ra một chữ, nhát. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Các Khiêm không tán đồng. Đột nhiên, thanh âm già nua kia như phát hiện cái gì, hấp tấp nói, lập tức vận chuyển huyền vũ bế tức quyết, trong lòng Các Khiêm chấn động, bản năng đến từ cẩn thận nhiều năm rèn luyện ra, khiến hắn ngay lập tức dựa theo thanh âm già nua nói, vận chuyển bí pháp, mang một thân khí tức hoàn toàn nội liễm, cả người tự như không còn sinh cơ, hóa thành một khối bia đá đáy biển lạnh như băng. Chương 823, một cơ duyên, một, vù. Hầu như cùng lúc đó, một luồng lực lượng thần niệm kinh khủng đảo qua vùng hải vực này, như nhìn trộm đến từ thần linh, mang theo uy áp cường đại làm người ta hít thở không thông. Một tích tắc đó, lông tóc Các Khiêm dựng cả lên. Mà trên mặt biển nơi xa, như một con vượn khổng lồ màu trắng cao hơn 10 trượng, tựa như một ngọn núi nhỏ. Ánh mắt con vượn khổng lồ trong suốt bình thản, khoanh hai tay trước ngực, trong tay nắm một thanh đại kích màu vàng dài hơn 1 trượng. Mà ở trên vai trái dày rộng của nó bày một cái bồ đoàn, một nữ tử mặc một bộ ngọc bào trắng trong thuần khiết, lười biếng ngồi ở trên đó. Nữ tử ăn mặc giả nam, môi hồng răng trắng, cực kỳ tuấn tú, trong tay phải của nàng cầm một chiếc quạt lông trắng như tuyết, nhẹ nhàng vung lên, dáng vẻ nhàn tản. Nàng chỉ như tới du sơn ngoạn thủy, xa xa nhìn di tích quần tiên kiếm lâu, hồi lâu sau mới cười nói, Trùng Dương, đi thôi, đi đảo Bất Quy nơi đó ngó một chút. Chờ thêm đoạn thời gian nữa lại đến nơi đây. Con vượn khổng lồ màu trắng cao lớn tựa như ngọn núi khẽ gật đầu, cung kính nói, vâng, sư tôn. Sau khi một người một vượn này rời khỏi, một luồng lực lượng thần niệm khủng bố bao trùm mảnh hải vực này, lúc này mới biến mất. Dưới đáy biển, Các Khiêm đã sớm khẩn trương cực điểm như trút được gánh nặng. Mà trong thần hồn của hắn, thanh âm già nua kia khàn khàn mở miệng, không ngờ. Trong loạn linh hải này thế mà có vị đại tu sĩ linh đạo tới đây. Các Khiêm dây dây khuôn mặt cứng nhắc, lẩm bẩm, cái thế đạo này sao trở nên càng ngày càng đáng sợ, nếu không, chúng ta vẫn là rời khỏi loạn linh hải này đi. Thanh âm già nua kia tức giận đến mức trống giận, bổn tọa sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thứ khốn kiếp nhát gan bực này như ngươi. Lần này ngươi nếu dám rời khỏi, bổn tọa cam đoan không truyền thụ ngươi bất cứ tâm đắc tu luyện nào nữa. Các Khiêm ngẩn ngơ, sau đó bất đắc dĩ than thở, ta chỉ là nói chút mà thôi. Trong lòng hắn đã bắt đầu tính toán, nên như thế nào ở loạn linh hải hung hiểm bốn bề này thu mình sống sót, trong di tích quần tiên kiếm lâu. Từng tầng cung điện rộng lớn san sát nối tiếp nhau, chằng chịt sừng sững, tựa như một mê cung cỡ lớn, khắp nơi đều là dấu vết trận pháp cổ xưa. Trong hư không bao trùm một tầng màn hào quang kết giới vô hình, một khi tới gần, sẽ chịu lực lượng kết giới đánh giết. Quy lực cỡ đó, dù là tu sĩ nguyên đạo cũng không chịu được. Cái này cũng liền ý nghĩa, nơi đây căn bản không thể độn không phi hành. Trong tay Tần Động Hư có một phần bản đồ bí mật, dẫn theo mọi người đi qua trong đó, trên đường thế mà lại cực kỳ thuận lợi. Nhưng làm vẻ mặt bọn họ khó coi là, trên đường, bọn họ cũng phát hiện rất nhiều nơi có dấu cơ duyên, nhưng không có ngoại lệ, đều đã sớm rỗng tuếch, rõ ràng bị người ta trước một bước cướp đi. Tần Huynh, phần bản đồ bí mật này của ngươi là từ nơi nào đạt được, chẳng lẽ những kẻ tiến vào mảng di tích này trước cũng có được một phần bản đồ bí mật như vậy, Cố Thanh Đô nhìn không được hỏi. Việc tới bây giờ, ta cũng không giấu, phần bản đồ bí mật này là Niếp Huynh tặng cho. Niếp Huynh, ngươi đối đãi việc này như thế nào? Khi nói chuyện, ánh mắt Tần Động Hư nhìn về phía tông chủ Tiềm Long Kiếm Tông Niếp Hành Không. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt bất ngờ, ánh mắt nhìn về phía Niếp Hành Không. Niếp Hành Không vẻ mặt bình tĩnh nói, phần bản đồ bí mật này là Niếp Mổ từ trong tay một người bạn tốt đạt được, về phần hắn tặng cho người khác hay không, Niếp Mổ không biết. Mọi người đều khẽ nhíu mày, phát hiện có chút kỳ quái. Xin hỏi Niếp Huynh vị bạn tốt kia của ngươi là ai? Cố Thanh Đô ánh mắt như điện, trầm giọng hỏi. Niếp Hành Không lắc đầu nói, là ai không quan trọng, quan trọng là, các vị cũng thấy rồi, chúng ta dọc theo đường đi. Nếu không có một phần bản đồ bí mật này chỉ dẫn, sợ là căn bản không có khả năng thuận lợi đi đến nơi đây. Một điểm này, mọi người đều không thể phủ nhận. Trong di tích quần tiên kiếm lâu này sát khí trùng trùng, khắp nơi là dấu vết cấm trận cổ xưa, nếu không phải có phần bản đồ bí mật này chỉ dẫn, bọn họ sợ là sớm gặp phải rất nhiều sát kiếp không lường được, đi thôi, tiếp tục tiến lên. Im lặng một lát, Tần Động Hư dẫn theo mọi người tiếp tục tiến lên. Tô Dịch và Hoa Tín Phong đi ở cuối đội ngũ. Sau khi thấy một màn này, Tô Dịch truyền âm nói, trên thân Niếp Hành không kẻ đoạt xá này có vấn đề, rất có thể đảm đương nhân vật như nội gián. Ta hoài nghi, hắn lấy một phần bản đồ bí mật làm mồi nhử, là vì mang Tần Động Hư những người này dụ dỗ đến nơi đây. Đôi mắt đẹp của Hoa Tín Phong lặng yên co lại, nói như vậy, ngay từ đầu, di tích quần tiên kiếm lâu này, chính là một cạm bẫy bị người ta tỉ mỉ bố trí. Có khả năng, nhưng, cơ duyên nơi đây phân bố hẳn là thật, nếu không, tuyệt đối không có khả năng gây ra động tĩnh lớn như thế. Tô Dịch thuận miệng nói. Công tử, ngươi nói Niếp Hành không hẳn sẽ không giống với chúng ta tính toán, đã muốn cơ duyên, lại muốn đen ăn đen, mang những lão gia hỏa kia đều chơi xỏ hết chứ. Hoa Tín Phong khẽ nhíu mày ngài. Tô Dịch thản nhiên nói, vậy thì phải xem, người liên thủ với Niếp Hành không, rốt cuộc có năng lực như vậy hay không? Chương 824, một cơ duyên, 2, đáng chết, thần dược sinh trưởng trong một linh trì này, rõ ràng vừa bị người ta hái đi. Đám người Tô Dịch đi tới trong một mảng quần thể kiến trúc. Nơi này dựng sừng sững những tòa cung điện cổ xưa, chỗ trung ương, là một đàn tràng phạm vi trăm trượng, một bên của đàn tràng. Là một hồ nước phạm vi khoảng 3 trượng, hồ nước đã sớm khô cạn, chỉ còn lại có một bãi nước bùn màu đen. Lúc này, Du Trường không lấy tay từ trong một đống nước bùn kia lôi ra một ít rễ cây, hãy còn lưu lại khí tức linh tính kinh người. Đây rõ ràng là thần dược cực kỳ quý giá, nhưng lại bị người ta trước một bước hái đi. Điều này làm sắc mặt Du Trường không có chút khó coi. Mất sức lớn như vậy đến di tích của quần tiên kiếm lâu, nhưng dọc theo đường đi. Phàm là gặp được nơi tồn tại cơ duyên cùng bảo vật, hầu như không có ngoại lệ đều bị người ta trước một bước cướp đi, mùi vị này rất khó chịu. Tần Động Hư hít sâu một hơi, phân phó, lục soát một chút kiến trúc phụ cận nơi này, xem có bảo vật chưa bị những đối thủ đó phát hiện hay không. Lập tức, mọi người phân tán hành động, trong bàn tay Tô Dịch nắm bí phù, trinh linh, trinh sát linh lực, linh khí, trong một cái chớp mắt này, theo hắn thúc dục phù này, rất nhanh, bí phù khẽ rung lên. Trên đó xuất hiện một tia dao động huyền diệu. Đến bên này, Tô Dịch cảm ứng một tia dao động đó, cùng Hoa Tín Phong, hướng về phía một tòa cung điện góc Tây Nam bước đi. Từ khi tiến vào quần tiên kiếm lâu bắt đầu, hắn đã nắm trinh linh bí phù ở lòng bàn tay, dọc theo đường đi bằng vào bảo vật này cảm ứng nhiều lần, nhưng tất cả đều không thu hoạch được gì. Cũng là lúc này, khối bí phù này mới cuối cùng có một ít phản ứng. Trong cung điện góc Tây Nam, khi Tô Dịch và Hoa Tín Phong tiến vào trong đó, Thương Lạc Ngữ với Lận Dư Bi thế mà cũng ở trong đó. Hai người đứng trước một cái bàn bày đầy quyển trục, lần lượt lật xem những quyển trục đó. Nhưng làm hai người nhíu mày lạ, đó đều là một vài bức họa cuộn tròn, vẽ hoa điểu trùng ngư, cẩm tú sơn hà, nhật nguyệt tinh thần vân vân các cảnh tượng. Rất tầm thường, căn bản không có bất cứ gì đáng giá lưu ý. Khi Tô Dịch và Hoa Tín Phong tiến vào, hai người bọn Thương Lạc Ngữ đã mang một vài bức họa cuộn tròn kia nhanh chóng lật xem một lần, ném đầy đất. Nhìn thấy Tô Dịch và Hoa Tín Phong, Thương Lạc Ngữ khẽ nhíu lông mày, trong mắt nổi lên một tia lạnh lẽo, xoay người mà đi. Lận Dư Bi thì mỉm cười, nói, nơi này không có gì đáng lưu ý, mời hai vị tự tiện. Nói xong, hắn cũng xoay người rời khỏi. Hai vị này này trước đó không phải như thù địch sao, Hoa Tín Phong có chút bất ngờ. Quan tâm chuyện này làm gì? Tô Dịch lắc đầu một phen, ánh mắt nhìn quét quyển trục phân tán đầy đất kia, hồi lâu sau, khóe môi đột nhiên nổi lên một tia độ cong, nói, quần tiên kiếm lâu này, tất nhiên là tông môn yêu tu, nếu không, tuyệt đối không có khả năng nắm giữ bí thuật cổ xưa tiểu thiên tinh chứng nhãn pháp thuộc về yêu tu nhất mạch này. Tiểu thiên tinh chứng nhãn pháp? Hoa Tín Phong ngẩn ra, chỉ thấy Tô Dịch phất tay áo bào, thu hồi quyển trục phân tán đầy đất kia. Cả thảy có 36 cái. Sau đó, hắn tới trước bàn sách, chỉ thấy mặt ngoài bàn sách khắc 36 đường đang xen ngang dọc. Hắn búng ngón tay, một ngọn lửa rơi ở trên bàn. Ao! Ánh lửa nhảy lên, vô thanh vô tức, từng đường cong kia trên bàn thế mà tự như sống lại, lần lượt hiện lên ở trên không, phát họa ra một đồ đằng thần bí, giống như 36 ngôi sao đang tuần hoàn lượn lờ. Một màn này, khiến mắt Hoa Tín Phong sáng ngời. Chỉ thấy Tô Dịch khoát tay, 36 quyển trục ở trên không lần lượt bày ra, lao về phía đồ đằng thần bí trên không trung. Một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra, mỗi một quyển trục kia vừa tiếp xúc với đồ đằng thần bí nọ, liền chợt hóa thành một luồng ánh sáng, dung nhập trên một ngôi sao trong đồ đằng thần bí kia. 36 quyển trục, vừa vặn đối ứng 36 ngôi sao. Ông, khi toàn bộ quyển trục biến mất, đồ đằng thần bí đó tản mát ra ánh sao rực rỡ, chợt ngưng tụ thành một ngọc giản màu vàng. Trong lòng Hoa Tín Phong không khỏi chấn động một trận, hóa mục nát thành thần kỳ cũng chỉ đến thế này thôi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng chỉ sợ cũng sẽ giống với Thương Lạc Ngữ, Lận Dư Bi, chỉ cho rằng những quyển trục kia đều là vật tầm thường, bỏ mặc không hỏi tới. Tô Dịch cầm trong tay ngọc giản màu vàng, thần niệm cảm ứng trong đó, chỉ thấy trong đó ghi lại là một môn bí pháp thần hồn tên Tinh Nguyên Thối Thần Thuật, thật ra cũng rất huyền diệu, có thể xưng là một môn bí quyết thần hồn cổ xưa. Nhưng Tô Dịch lại có chút thất vọng. Hắn đâu có thể nào thiếu pháp quyết tu luyện. Với hắn mà nói, cho dù trong ngọc giản màu vàng này ghi lại là một ít chuyện có liên quan với Quần Tiên Kiếm Lâu, cũng hơn xa một môn bí pháp thần hồn như vậy. Công tử, ghi lại trong đó là cái gì? Hoa Tín Phong tò mò nói. Tô Dịch đang muốn đưa qua ngọc giản màu vàng, bỗng nhiên một thanh âm từ cửa đại điện truyền đến, ha ha ha, đa tạ Chu Huynh ra tay, giúp ta cùng Lạc Ngữ cô nương khám phá ra diện mạo chân thật của một cơ duyên này. Chỉ thấy Lận Dư Bi và Thương Lạc Ngữ cùng nhau đi đến. Trên mặt Lận Dư Bi đầy ý cười cùng kinh hỉ, chương 825, Chân Linh Yêu Văn, 1, đuôi lông mày Thương Lạc Ngữ hiện lên một mảng kinh ngạc, như không ngờ, Tô Dịch có thể từ trong những bức họa cuộn tròn tầm thường này cứng rắn phá giải ra một cơ duyên. Chu Huynh, vẫn mời trả lại ngọc giản màu vàng này cho chúng ta đi. Lận Dư Bi tiến lên, nụ cười đầy mặt, để cảm tạ, chờ lúc về Đại Tần, Lận Mỗ chắc chắn mời Chu Huynh uống một bữa rượu ra hồn. Tô Dịch ồ một tiếng. Hoa Tín Phong không khỏi vui vẻ, nói, Lận Dư Bi, ngươi cũng là đường đường phủ chủ Hồng Liên Kiếm Phủ, nhân vật truyền kỳ một thế hệ trẻ tuổi của Đại Tần, sao nói ra lời vô sĩ như thế? Nụ cười trên mặt Lận Dư Bi nhạt đi, nhíu mày nói, hai vị, nơi này chính là ta và Lạc Ngữ cô nương cùng nhau phát hiện, hơn nữa lúc trước những bức họa cuộn tròn kia, cũng trải qua hai người chúng ta điều tra, chẳng qua là lúc vừa rồi, chúng ta cũng chưa phát hiện huyền cơ trong đó mà thôi. Hoa Tín Phong tức giận lông mày lá liễu dựng lên. Người mù cũng có thể nhìn ra, Lận Dư Bi là tới tranh đoạt cơ duyên. Nàng vừa muốn nói gì, chỗ cửa đại điện, Tần Động Hư, Cố Thanh Đô, Trừng Chân các đại nhân vật đã đi tới. Khi nhìn thấy ngọc giản màu vàng trong tay Tô Dịch, mắt các đại nhân vật này đều sáng ngời, có chút kinh ngạc. Từ khi tiến vào Quần Tiên Kiếm Lâu này đến nay, đây vẫn là cơ duyên đầu tiên bọn họ gặp được, nhưng ai cũng không ngờ. Cơ duyên này lại sẽ do Chu Dịch đến từ Đại Hạ này phát hiện. Đây là có chuyện gì? Tần Động Hư hỏi. Lận Dư Bi khẽ biến sắc, sau đó mang mọi thứ xảy ra trước đó nói một lần. Trong lời ngoài lời chính là, cơ duyên này là hắn cùng Thương Lạc Ngữ phát hiện trước, nên thuộc về hắn cùng Thương Lạc Ngữ. Các đại nhân vật này người già thành tinh, sao có thể nhìn không ra, Lận Dư Bi là già mồm ác lẽ phải, tính chiếm trước cơ duyên này. Ngay lúc này, Thương Lạc Ngữ nói, các vị tiền bối, ta cùng Lận Dư Bi đều đã quyết định, dâng ra cơ duyên này, do tất cả chúng ta lần lượt quan sát tìm hiểu. Lời này vừa nói ra, đám người Tần Động Hư nhất thời động lòng. Sắc mặt Hoa Tín Phong âm trầm xuống, Thương Lạc Ngữ chết tiệt này, cũng thật biết của người phúc ta nha. Tô Dịch từ đầu đến cuối đứng ở nơi đó, lạnh nhạt tự nhiên, thờ ơ chẳng qua, khi nghe được lời của Thương Lạc Ngữ, hắn không khỏi cười cười. Ý Chu Tiểu Hữu như thế nào? Ánh mắt Tần Động Hư nhìn về phía Tô Dịch. Đại nhân vật khác cũng đều nhìn qua. Một luồng áp lực vô hình cũng tụ tập hết ở trên người Tô Dịch. Thấy vậy, ánh mắt Lận Dư Bi và Thương Lạc Ngữ nổi lên một tia vui sướng khi người gặp họa. Một môn bí pháp tu luyện thần hồn mà thôi, cho các ngươi là được. Tô Dịch tùy tay ném ngọc giản màu vàng cho Thương Lạc Ngữ, tựa như ném ra một khúc xương. Nhưng Tô Dịch ở sâu trong lòng đã nổi lên một tia sát khí. Tô Huyền Quân hắn làm việc, xưa nay là ta cho ngươi, ngươi có thể nhận, ta không cho ngươi cướp. Cho dù là một khúc xương cho chó, cũng không được. Mọi người đều có chút bất ngờ, tự như không ngờ người trẻ tuổi đến từ Đại Hạ này lại thức thời như thế. Sau đó, tất cả mọi người đều cười lên. Không tệ, hành động này của Chu Tiểu Hữu, có thể nói là đạo đức tốt, làm chúng ta cũng khâm phục không thôi. Tần Động Hư hài lòng gật gật đầu. Vẻ mặt đại nhân vật khác cũng dịu đi không ít, chỉ có trong lòng Thương Lạc Ngữ nổi lên một tia lạnh lẽo khó hiểu, hơn nữa khi ánh mắt thâm thúy lạnh nhạt đó của Tô Dịch nhìn về phía mình, liền như nhìn chằm chằm một người chết, không có cảm xúc dao động. gã này tất nhiên là hận ta đến trong xương tủy rồi nhỉ. Thương Lạc Ngữ thầm nghĩ, nàng không bận tâm lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Một kẻ đến từ Đại Hạ, đắc tội thì đắc tội rồi, không có gì đáng để ý. Rất nhanh, đoàn người bọn họ rời khỏi khu vực này, tiếp tục hướng chỗ sâu trong di tích quần tiên kiếm lâu bước đi. Trên đường, thỉnh thoảng có thể nghe được đám người Tần Động Hư phát ra tiếng kinh ngạc than thở. Bọn họ từng xem Tinh Nguyên Thối Thần Thuật, trong ngọc giản màu vàng kia, ý thức được đây là một thuật tu luyện thần hồn cực hiếm thấy, ai cũng như lấy được chí bảo, đuôi lông mày nổi lên nét vui mừng. Dù là Lận Dư Bi cùng Thương Lạc Ngữ, cũng rất cao hứng, thấy một màn này, Tô Dịch không khỏi âm thầm lắc đầu. Một thuật tu luyện thần hồn mà thôi, lại làm bọn họ cao hứng như thế, tự như ăn mày thiếu hiểu biết. Công tử, ngươi thật sự không tức giận? Hoa Tín Phong truyền âm nói. Nàng dọc theo đường đi luôn quan sát vẻ mặt Tô Dịch, lại phát hiện người sau căn bản chưa toát ra bất cứ sự không vui cùng tức giận nào. Không đáng. Tô Dịch thuận miệng nói. Tức giận không đến mức, ý định giết người trái lại đã có, hơn nữa rất lớn, vậy thì tốt, đợi tìm được cơ duyên, lại thu thập những lão gia hỏa kia, nhất là Thương Lạc Ngữ nữ nhân này, ta thế nào cũng phải nhào nặn ả một phen mới được. Nói đến Thương Lạc Ngữ, Hoa Tín Phong hận đến ngứa răng. Hai ngày trước trên tiệc tối ở Thiên Thủy Sơn Trang, nữ nhân này thân là truyền nhân Đông Hoa Kiếm Tông, lại vì cùng nhau hợp tác với đám người Tần Động Hư, không tiếc xé rách da mặt với Thái Thượng Trưởng Lão Vân Lan Thượng Nhân Tông Môn cô ta. Ở sau đó, khi đám người Tần Động Hư muốn thử thực lực của Tô Dịch, nữ nhân này lại chủ động ra mặt, không biết sống chết muốn quyết đấu với Tô Dịch. Chương 826, Chân Linh Yêu Văn, 2, nếu không phải Tần Phất chen vào một chân, sợ là sớm bị Tô Dịch cho một trận đòn đau rồi. Mà bây giờ, nữ nhân này càng thêm quá phận, thế mà lại trực tiếp mang một tạo hóa do Tô Dịch đạt được làm của riêng, hiến cho đám người Tần Động Hư. Tất cả cái này, Bảo Hoa Tín Phong sao có thể không hận, khi một con chim non cánh chim chưa đầy đặn, đột nhiên gian đạt được lực lượng như chim ưng, khó tránh khỏi sẽ tự cao tự đại, tự cho là đúng. Tô Dịch thuận miệng đánh giá, tự như Thương Lạc Ngữ này, đạt được một cây thiên giải cổ kiếm kia tán thành, mang tới cho cô ta trừ lực lượng. Còn có tâm tính cuồng vọng tự cho là đúng. Hoa Tín Phong nghe xong, rất tán đồng. Người ta quý ở tự mình hiểu lấy. Khó làm được nhất cũng là tự mình hiểu lấy. Đây là, bỗng nhiên, đám người Tần Động Hư dừng chân, giật mình nhìn về phía cách đó không xa. Đó là một khu vực như diễn võ trường, cực kỳ rộng lớn, trên mặt sàn bóng loáng có thể soi gương, có hơn 10 thi thể nằm đó. Có nam có nữ, có già có trẻ. Tử trạng đều cực kỳ thê thảm, thi thể kia hãy còn đang chảy máu. Trong lòng mọi người đều rùng mình, bắt đầu cảnh giác. Dọc theo đường đi, bọn họ có bản đồ bí mật dẫn đường, chưa từng gặp bất cứ nguy hiểm gì, cái này vốn đã tỏ ra cực kỳ khác thường. Thẳng đến lúc nhìn thấy những thi thể này, trong lòng mọi người đều dâng lên một mảng lạnh toát, càng thêm cảm giác không thích hợp. Các ngươi xem, đây là Tử Phong Kiếm Phủ phủ chủ Liễu Mặc Ngân. Cố Thanh Đô hít vào một ngụm khí lạnh. Khó có thể tin nhìn một thi thể trong đó. Đó là một trung niên áo bào đen, mi tâm có một lỗ thủng, ngực cũng bị phá vỡ, tử trạng dọa người. Khuôn mặt bọn Tần Động Hư hơi biến sắc, Liễu Mặc Ngân cũng là tu sĩ ít cốc cảnh trung kỳ thành danh nhiều năm, ở giới tu hành Đại Tần, cũng có thể xưng nhất lưu. Nhưng bây giờ, lại phơi thay ở đây. Ông trời, đây là Bát Cực Kiếm Phủ phủ chủ Mạc Hàn Chi, yêu tu Vân Nham Sơn ít cốc cảnh lạc đồ. Xích Nha Lĩnh tán tu Thiết Mạc Sở. Lại là một tiếng kinh hô vang lên, chỉ thấy Du Trường không trợn to mắt, vẻ mặt đầy nét chấn động. Người khác ở đây đều nhìn nhau, vẻ mặt tràn đầy ngưng trọng. Một rồi lại một thi thể, lúc còn sống đều là tu sĩ uy danh lang xa cảnh nội Đại Tần, dậm chân một cái, liền có thể khiến một vùng lãnh thổ chấn động ba lần, là nhân vật lục địa thần tiên võ giả thế tục chỉ có thể nhìn lên. Nhưng bây giờ, đều chết bất đắc kỳ tử ở đây. Tử trạng nhìn ghê người. Bọn họ đây là đã gặp phải cái gì? Tần Động Hư kinh nghi, trừng chân chấp hai tay lại, thanh âm khàn khàn trầm thấp, nói, nơi đây không có dấu vết chiến đấu, hơn nữa bảo vật những thi thể này đều sớm bị cướp đoạt hết, nếu bần tăng không nhìn lầm, bọn họ hẳn là bị người khác giết chết, ném xác ở đây. Mọi người lúc này mới chú ý tới, như trừng chân nói, trong khu vực phụ cận nơi này quả thực không có dấu vết chiến đấu lưu lại, hơn nữa trên những thi thể này. Cũng căn bản không có bất cứ bảo vật gì. Không thể nghi ngờ, đây là có người giết người ném xác, chẳng lẽ là âm sát môn môn chủ Đồng Tinh Hải cùng những lão ma đầu tà đạo kia gây nên? Vẻ mặt Tần Động Hư lúc sáng lúc tối. Những thi thể này vẫn còn ấm, rõ ràng vừa mới chết không lâu, nếu không ngoài dự liệu, ở trên đường kế tiếp, chúng ta rất có thể cũng sẽ đụng tới sát kiếp tương tự. Trừng Chân khẽ nói. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn xa xa về phía chỗ sâu hơn của di tích, mời các vị xem, nơi cực xa kia, có thần huy bốc hơi, bảo quang ngút trời. Vù. Toàn bộ ánh mắt đều đồng loạt nhìn qua, quả nhiên liền nhìn thấy, nơi cực xa, có thần quang rực rỡ lưu chuyển, bảo quang lấp lánh như thực chất chợt xuất hiện, bày ra một loại khí tượng huy hoàng thần thánh. Loáng thoáng, còn có thể nhìn thấy nơi đó có một tòa cung điện cực kỳ nguy nga rộng lớn, toàn thân tự như tiên kim đúc ra, tỏa ra ngàn vạn quần sáng mơ hồ. Cơ duyên quần tiên kiếm lâu này mai táng, nhất định là ở nơi đó không thể nghi ngờ. Ánh mắt Lận Dư Bi sáng quắc, nhưng nơi đó cũng có sát kiếp cực đáng sợ, nếu chúng ta đi qua, liền rất có thể đối mặt nguy hiểm những thi thể này lúc còn sống gặp phải. Trừng Chân trầm giọng nói. Vẻ mặt mọi người lúc sáng lúc tối một phen, đều có chút do dự. Thấy một màn như vậy, trong lòng Tô Dịch không khỏi buồn cười một phen, cơ duyên thế gian này, há có thể nào là không gặp bất cứ hung hiểm gì, đưa thay có thể đạt được. Đạo huynh cảm thấy chúng ta nên tiếp tục qua đó hay không? Ánh mắt Tần Động Hư nhìn về phía Trừng Chân, đi nhìn một chút cũng không sao. Trừng Chân trầm mặt một lát, nói, chẳng qua, trên đường kế tiếp, các vị còn xin làm tốt chuẩn bị toàn lực chém giết, tuyệt đối không thể có bất cứ chút nào sơ ý, một khi gặp biến cố trí mạng, cần phải ngay lập tức rút lui, nhất định không thể ham chiến, so sánh với một cơ duyên này, mạng sống mới là quan trọng nhất. Mọi người đều gật gật đầu, đều lập tức lấy ra bảo vật của mình, khí cơ toàn thân nổ vang, làm đủ chuẩn bị. Trước mắt Hoa Tính Phong hoa lên một phen, chỉ thấy bảo vật trong tay những lão gia hỏa kia, không cái nào không phải nguyên đạo linh bảo cực kỳ quý giá, đều có các loại huyền diệu cùng uy năng. Chương 827, Chủ Thượng, 1, ực. Nàng âm thầm nuốt ngụm nước miếng, nhanh chóng truyền âm cho Tô Dịch, nói, công tử, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Tô Dịch không biểu lộ gì cả đưa cho Hoa Tín Phong một cái thế thân phù, nói, còn nhớ rõ ta lúc trước nói không, trong di tích quần tiên kiếm lâu này, rất có thể là một cạm bẫy tỉ mỉ bố trí, đợi đến nơi bảo quang ngút trời kia, nhất định sẽ trình diễn một hồi chiến đấu không thể đoán trước. Thời điểm bực này, trước thăm dò rõ tình huống, lại chọn cơ hội mà hành động cũng không muộn. Miếng thế thân phù này ngươi thu lại, nếu xảy ra nguy hiểm trí mạng, thì bóp nát nó, tự có thể giữ mạng, nghe vậy. Hoa Tín Phong cũng bình tĩnh lại, gật gật đầu. Rất nhanh, đoàn người bước về phía trước. Dọc theo đường đi, vẫn gió êm sóng lặng như cũ, chưa xảy ra bất cứ nguy hiểm gì. Nhưng càng là như thế, càng khiến trong lòng đám người Tần Động Hư cảnh giác, mỗi người như dây cung căng lên, khẽ chạm là bùng phát. Rốt cuộc, đoàn người bọn họ đi tới một khu vực bảo quang ngút trời kia. Chỉ thấy hào quang nghìn trượng từ trên trời rơi xuống. Mang một tòa cung điện rộng lớn nguy nga tắm rửa trong đó. Trước cung điện này có 33 bậc đá, mỗi một tầng bậc đá đều cao 9 thước, căn bản không giống như xây dựng cho nhân loại. Hai bên mỗi một tầng bậc đá đều dựng sừng sững một pho tượng. Những pho tượng đó hình thù kỳ quái, đều là các loại yêu loại hung vật muôn hình muôn vẻ, sống động như thật, duy chỉ có không có một cái nào là hình tượng nhân loại. Cuối bậc đá là cửa chính cung điện. Do hai cây cột đá thật lớn rộng cuốn quanh chống đỡ, trên cột đá đều viết một hàng chữ viết màu vàng kỳ dị vặn vẹo, cứng cáp mạnh mẽ. Chỉ là cửa chính cung điện, đã cao 9 trượng, như do thần kim đúc thành, đóng chặt, như ở trong vô tận năm tháng đến nay chưa từng mở ra. Trên cửa chính cung điện là một tấm biển, trên đó viết bốn chữ màu vàng kỳ dị vặn vẹo, xa xa nhìn một tòa cung điện thần quang tràn ngập, rộng lớn nguy nga như vậy. Đám người Tần Động Hư đều tự dưng sinh ra một cảm giác nhỏ bé. Như con kiến đi tới thần cung thiên thần ở lại, đặc biệt rung động lòng người. Một tòa cung điện như vậy, quả thực như thần tích. Du Trường không kinh ngạc than thở. Bốn bí văn màu vàng trên tấm biển kia, hẳn là bốn chữ quần tiên kiếm lâu, không thể nghi ngờ. Tần Động Hư thấp giọng mở miệng, hắn giống với người khác, đều không nhận biết bí văn màu vàng bực này, chỉ có thể dựa vào phỏng đoán để phân biệt. Dù sao, nơi này là di tích thế lực cổ xưa quần tiên kiếm lâu. Công tử, ngươi có nhận ra những văn tự màu vàng này hay không? Hoa Tín Phong truyền âm dò hỏi, Đây là một trong chín đại chân linh yêu văn cổ xưa, do thủy tổ chân linh thần thú Bạch Trạch nhất mạch sáng chế, ở giới tu hành truyền lưu cực ít, chỉ có tộc đàn cùng tính chúng chi nhánh Bạch Trạch nhất mạch mới có thể nghiên cứu cùng học tập loại yêu văn tối nghĩa cổ xưa này. Tô Dịch thuận miệng đã nói toạc ra lai lịch văn tự màu vàng kia, Tần Động hư đoán không sai, bốn chữ trên tấm biển đó chính là Quần Tiên Kiếm Lâu. Hoa Tín Phong đứng ở nơi đó, nàng chỉ là dưới sự tò mò, thuận miệng hỏi mà thôi. Nào ngờ, Tô Dịch thế mà lại thật sự biết, bộ dáng tùy ý thuộc như lòng bàn tay. Tô Dịch chưa chú ý tới vẻ mặt kinh dị kia của Hoa Tín Phong, ánh mắt nhìn về phía trên cột đá hai bên cửa chính cung điện kia. Đánh giá sơ qua, lông mày hắn không khỏi khẽ nhíu lại, một bức câu đối này trái lại có chút thú vị. Công tử, chẳng lẽ câu đối trên cột đá kia giấu huyền cơ? Hoa Tín Phong hỏi, không, đây là một loại câu đối thể hiện tâm cảnh đại đạo, hẳn là khai phái tổ sư của Quần Tiên Kiếm Lâu này để lại. Nói xong, Tô Dịch đã đọc ra câu đối trên cột đá kia, một giấc ngủ Tây Thiên, cười cổ cười kim, cười đông Tây Nam Bắc, cười đến cười đi, ai ngờ trong mộng càng khôn lớn. Một mình nghĩ tịnh thổ, quan, sát, sự quan vật, quan thiên địa nhật nguyệt, quan thượng quan hạ, chỉ nói trong đó năm tháng dài, nghe xong. Hoa Tín Phong không khỏi ở trong lòng lặp đi lặp lại nhấm nuốt mấy lần, ánh mắt ngơ ngẩn nói, trong đó có thâm ý gì? Cảnh giới không đến, thì không thể hội được ý tứ hàm xúc trong đó, nếu lấy tám chữ để hình dung, tâm cảnh chủ nhân câu đối này, hẳn là Hoa Chi Xuân Mãn, Thiên Tâm Nguyệt Viên. Tô Dịch nói, bởi vậy xem ra, đạo hạnh người này hẳn đã tới cấp bậc hoàn cảnh. Trong lời đồn, trong Quần Tiên Kiếm Lâu này từng xuất hiện một vị nhân vật yêu hoàng, có được uy năng thông thiên triệt địa. Nghĩ hẳn chính là người này. Hoa Tín Phong hít một ngụm khí lạnh. Chỉ dựa vào một bộ câu đối, đã suy đoán ra tâm cảnh trong đó, xác định đây là một vị nhân vật hoàn cảnh để lại. Nhãn lực bực này không khỏi cũng quá đáng sợ rồi nhỉ. Còn có, gã này lại còn hiểu được cửu đại yêu văn thượng cổ, biết lai lịch những yêu văn này. Trên đời này còn có cái gì là hắn không biết, khi hai người nói chuyện với nhau, đám người Tần Động Hư đã dọc theo từng tầng bậc đá kia. Hướng bên trên nhảy lên, mỗi một bậc đá đều cao chín thước, người bình thường cần leo lên mới có thể hướng lên trên, nhưng đối với người tu đạo mà nói, tung người lướt nhẹ liền có thể xông lên. Chương 828, Chủ Thượng, 2, ánh mắt Tô Dịch đảo qua những bức tượng đá phân biệt dựng lên hai bên 33 tầng bậc đá, mắt hơi co lại, truyền âm cho Hoa Tín Phong, chuẩn bị tốt thế thân phù, trong lòng Hoa Tín Phong chấn động, hít sâu một hơi, lặng yên nắm thế thân phù Tô Dịch tặng cho ở lòng bàn tay. Không cần quá khẩn trương, ta lúc trước từng xem, lực lượng phong cấm trên cửa chính tòa cung điện này vẫn còn, hẳn là còn chưa bị người ta phá giải. Tô Dịch truyền âm nói, đợi lát nữa một khi phát hiện hung hiểm trí mạng, chúng ta trước hết tiến vào tòa cung điện kia, chiếm trước cơ duyên. Hoa Tín Phong ngẩn ra, chẳng lẽ gã này đã có được biện pháp phá giải lực lượng phong cấm trên cửa chính cung điện kia? Khi suy nghĩ, đoàn người đã thuận lợi đến trên bậc đá chỗ cao nhất. Nơi đây cực rộng rãi. Mặt đất cũng không biết do loại thần liệu nào lát, bóng loáng như gương, tràn ngập thần quang, đứng ở đó, như đặt mình trong biển mây khói sóng. Mà hai cánh cửa lớn đóng chặt của cung điện kia nơi xa, cao chín trượng, giống như đúc từ thần kim, mặt ngoài khắc một vài cảnh tượng như mãn hoang, có thần cầm lướt ngang không trung, có hung thú đạp phá núi sông. Có cổ thụ rung động chống đỡ một phương thiên địa, cành cây vượt lên ngoài chu hư, gốc rễ đâm vào dưới cửu u, còn có vô số tiên dân. Ở trước tế đàn cao chọc trời dập đầu bái lạy, vẻ mặt thành kính. Từng cảnh tượng đại yêu hoành hành kia, làm người ta nhìn mà tâm thần run rẩy. Tô Dịch nhíu mày, ở trong một vài hình ảnh đó, nhân loại còn là bộ dáng thành kính cúng bái, như con kiến, phủ phục ở dưới các tồn tại tự như yêu thần. Quả nhiên là một cái đạo thống yêu tu. Tô Dịch thầm nghĩ. Thiên hạ yêu tu, luôn tự đánh giá mình rất cao, hơn nữa ở trước mặt tu sĩ nhân tộc. Có một loại ngạo mạn trời sinh cùng cảm giác về sự ưu việt. Đương nhiên, tu sĩ nhân tộc cũng phần lớn khinh thường yêu tu, cho rằng hạng yêu tu đều là chim bay cá nhảy, có cây tinh quái trong núi non hoang dã biến thành. Tóm lại, tu sĩ yêu tu cùng nhân tộc, ai cũng không coi trọng ai. Đương nhiên, điểm chung chính là, vô luận yêu tu hay là tu sĩ nhân tộc, luôn tin phụng cường giả vi tôn. Ai nắm tay lớn, kẻ đó có thể lấy đức phục nhân. Rất nhanh, Tần Động Hư thử lấy bí pháp đi đẩy cửa chính cung điện đóng chặt kia, kết quả một lực lượng cấm chế chợt xuất hiện, trực tiếp hóa giải lực lượng của Tần Động Hư. Chịu chấn động, Tần Động Hư lão đảo một cái, thiếu chút nữa bị lực lượng cấm chế kia đánh bay đi. Cái này, mọi người thấy vậy, đều không khỏi biến sắc. Để Bần Tăng đến thử xem, Trừng Chân tiến lên, hai tay chắp lại, miệng tụng kinh Phật, trên người chợt toát ra một mảng Phật quang màu vàng, ngưng kết làm một cái ấn hoa sen ánh vàng rực rỡ, ấn về phía cửa chính cung điện. Bảo Liên Hóa Cấm Ấn. Một loại bí pháp chuyên môn hóa giải lực lượng phong cấm, cực kỳ thần diệu. Âm. Nhưng chỉ trong nháy mắt, ở dưới ánh mắt giật mình nhìn chăm chú của mọi người, một cái ấn hoa sen màu vàng kia nổ tung như tờ giấy. Một luồng lực lượng cấm chế từ trên cửa chính cung điện quay cuồng khuếch tán, chấn động bóng người Trừng Chân lão đảo một cái, thịt thịt thịt lui ra hơn 10 bước, khí tức toàn thân đều bốc lên không thôi. Trong lòng mọi người trầm xuống. Trừng Chân là trưởng lão Thượng Lâm Tự Tàng Kinh Các, một trong ba vị lão tổ nguyên phủ cảnh, thánh tăng Phật môn có thể đếm được trên đầu ngón tay của Đại Tần. Nhưng ngay cả hắn ra tay, cũng như kiến càng lay cổ thụ, kế tiếp, đám người Du Trường Không, Cố Thanh Đô lục tục tiến lên tiến hành thử, nhưng không có ngoại lệ, đều không cách nào lay động cửa chính cung điện kia chút nào. Điều này làm sắc mặt mọi người đều âm trầm. Chu Đạo Hữu vì sao không đi thử một lần? Thương Lạc Ngữ đột nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Tất cả mọi người đều không khỏi lắc đầu, chuyện ngay cả các đại nhân vật kia cũng không làm được, Chu Dịch đến từ đại hạ này lại nào có thể làm được. Thử một lần cũng không sao, Tô Dịch nói xong, lập tức tiến lên, đầu ngón tay nổi lên một luồng hào quang màu xanh, như đầu bút lông, nhanh chóng phát họa ở trên cửa chính cung điện kia. Trong mấy cái chớp mắt mà thôi, trên cửa chính cung điện kia, một hình phù trận màu xanh huyền diệu khó lường chợt xuất hiện. Ra ngoài mọi người dự kiến, khi một trận đồ này xuất hiện, thế mà như dung hợp lực lượng phong cấm trên cửa chính cung điện, sinh ra từng đợt gợn sóng kỳ dị, hào quang lưu chuyển, lấp lánh hừng hực. Cái này, bọn Tần Động Hư trợn tròn mắt. Nhưng rất nhanh, từng đợt gợn sóng dao động kia liền biến mất không dấu vết, cửa chính cung điện đóng chặt, như trước đó, lù lù bất động. Một tia chờ mong vừa dâng lên trong lòng mọi người, cũng theo đó tiêu tán. Ta còn cho rằng Chu Huynh đến từ Đại Hạ, nắm giữ các loại diệu pháp, đã có thể ở trong một đống bức họa cuồng tròn phát hiện một tấm ngọc giản màu vàng kia, nghĩ hẳn cũng có thể hóa giải lực lượng phong cấm trên cửa chính cung điện này cơ, hôm nay xem ra, là ta nghĩ nhiều rồi. Thương Lạc Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu, như rất thất vọng. Hoa Tính Phong tức đến độ muốn tát Thương Lạc Ngữ một cái tát, lời này khen chê chưa nói. Giọng điệu kỳ quái, quả thực cực kỳ đáng hận. Tô Dịch không để ý tới. Trong mắt hắn, Thương Lạc Ngữ đã không có gì khác với một người chết. Chương 829, biến số, 1, đúng lúc này, một tiếng thở dài đột nhiên vang lên, ta cũng không ngờ, các vị coi như là nhân vật đứng đầu giới tu hành Đại Tần, thế mà sẽ vấp phải trắc trở ở trước cửa lớn cung điện này. Nhưng, cái này cũng bình thường. Dù sao tòa cung điện này là nơi trưởng giáo Quần Tiên Kiếm Lâu, Hồn Thiên Yêu Hoàng, tu hành, không phải tùy tùy tiện ai cũng có thể mở ra. Ai? Đám người Tần Động Hư đều cả kinh, ngay lập tức tụ lực mà chờ, làm tốt chuẩn bị chiến đấu, chỉ thấy nơi góc xa của tòa cung điện này, một đám người đi ra. Cầm đầu, là một nam tử mặc áo choàng đen, làn da trắng nõn, con ngươi yêu dị mắt xanh biếc, bên hông treo một sợi roi dài màu đỏ tươi quay quanh thành một cục. Ở phía sau hắn, còn dẫn theo 7-8 người, có nam có nữ, khí tức đều cực kỳ đáng sợ. Thì ra là hắn. Tô Dịch nhớ ra, khi vừa mới tiến vào Loạn Linh Hải, Hóa Nhạc Lâu Thuyền từng gặp một đàn quỷ kiểm yêu phong tập kích, mà thao túng đám quỷ kiểm yêu phong này, rất có thể chính là nam tử áo choàng màu đen cả người lộ ra khí tức yêu dị này. Tô Dịch nhớ rõ, lúc ấy người này còn mỉm cười, xa xa phất phất tay với mình. Đồng Tinh Hải, Thiên Xà Lão Yêu, Thanh Sa Thủy Quân, Kim Thi Lão Ma, quả nhiên là các ngươi những lão già này. Đám người Tần Động Hư xôn xao, nhận ra thân phận một đám người đi theo bên cạnh nam tử áo choàng màu đen kia. Mà bên cạnh Tô Dịch, Hoa Tín Phong nhanh chóng truyền âm, mang thân phận những người đó lần lượt nói cho Tô Dịch. Động Tinh Hải, môn chủ Đại Tần Âm Sát Môn, tự như một tiên sinh dạy học nho nhã, đầu đội mũ lông vũ, tay cầm thước ngọc, chòm râu bay bay. Tu vi ít cốc cảnh đại viên mãn. Ba người Thiên Xà Lão Yêu, Thanh Sa Thủy Quân, Kim Thi Lão Ma, đều là ma đầu tà đạo thành danh nhiều năm cảnh nội Đại Tần, hung danh lan xa. Trong đó, Thiên Xà Lão Yêu là tu vi nguyên phủ cảnh, Thanh Sa Thủy Quân và Kim Thi Lão Ma giống nhau, đều là tu vi ít cốc cảnh hậu kỳ. trừ bốn ma đầu này, bên cạnh nam tử áo choàng màu đen cầm đầu kia còn có ba người khác. Một nữ tử trẻ tuổi tay cầm trường thương màu bạc, một thiếu niên áo tím đeo đao, cùng với một ông lão mũ cao cổ phục. Ba người này tuy hiển lộ ra tu vi cấp bậc ít cốc cảnh, nhưng khí tức lại người nào cũng tối nghĩa cùng mạnh mẽ, so với ma đầu bọn Đồng Tinh Hải chỉ có hơn chứ không kém. Mà Tô Dịch liếc một cái liền nhìn ra, ba người này cùng nam tử áo choàng màu đen cầm đầu kia giống nhau, không một ai không phải kẻ đoạt xá. Ha ha, các vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Âm sát môn môn chủ Đồng Tinh Hải cười mở miệng, trên mặt tràn đầy nụ cười ôn hòa như gió xuân. Lúc trước đám người Tử Phong kiếm phủ Liễu Mặc Ngân, Bát Cực kiếm phủ Mạc Hàng Chi, Vân Nham Sơn Lạc Đồ, Xích Nha Lĩnh Thiết Mạc Sợ Chết ở đây, đều là các ngươi gây ra. Trừng Chân nhíu mày mở miệng. Không sai. Nói chuyện, là nam tử áo choàng màu đen cầm đầu kia. Hắn thanh âm vang vọng, chậm rãi nói, ta cho bọn họ một cơ hội cống hiến cho ta, nhưng bọn họ lại cứng đầu cố chấp, cho nên cũng chỉ có thể đưa bọn họ chết trước một bước. Trong lòng đám người Tần Động Hư phát lạnh, xin hỏi các hạ lại là người phương nào? Trừng Chân vẻ mặt ngưng trọng mở miệng, ánh mắt nhìn nam tử áo choàng màu đen. Nam tử áo choàng màu đen cười mở miệng nói, ta tên Sở Tu, chỉ là một tu sĩ mà thôi, nhận được một đám đồng đạo bên người để mắt, tôn ta làm chủ, tôn xưng ta một câu chủ thượng. Đồng Tinh Hải ở một bên cung kính nói, chủ thượng quá khiêm tốn rồi, ở trong lòng chúng ta, phóng mắt thiên hạ này, sợ cũng tìm không ra ai có thể đánh đồng với ngài trên đại đạo. Người khác bên cạnh đều gật đầu, một bộ dáng rất tán đồng, tư thái ai cũng bày cực thấp, ôn thuần cung kính. Thấy một màn như vậy, bọn Tần Động Hư đều hết hồn một phen. Cần biết, đám người Đồng Tinh Hải, không một ai không phải là lão ma đầu tà đạo chấn động cảnh nội Đại Tần, khí diễm ngập trời, hung uy mạnh mẽ, mà có thể mang những lão ma đầu này đều thu thập ngoan ngoãn, cung kính, tất cả cái này đủ để chứng minh, Sở Tu kia không thể nghi ngờ là một tồn tại cực khủng bố, vẻ mặt đám người Tần Động Hư biến hóa, bị Sở Tu thu hết vào đáy mắt. Hắn bình thản cười cười, nói, các vị đừng lo lắng, Sở Mỗ là người rất dễ nói chuyện, chỉ cần các vị đầu nhập vào ta, ta cam đoan đối đãi các vị như tay chân. Đồng Tinh Hải ở bên cạnh nói, các vị, đây chính là phúc của các ngươi, hạng người tu hành bình thường, còn không thể vào pháp nhãn chủ thượng nhà ta. Thiên Xà Lão Yêu cười mỉm nói, không dối các vị, chủ thượng nhà ta đã quyết định, chờ sau khi mở ra cơ duyên nơi đây, liền ở đây mở đạo thống, lấy Hóa Thiên Thần Tông làm tên, truyền đạo thụ nghiệp. Các vị bây giờ đầu nhập vào, về sau là phụ tá đắc lực bên cạnh chủ thượng đại nhân. Hắn tựa như thiếu niên, đôi mắt màu vàng yêu dị, mặc áo bào màu bạc, khí tức âm lạnh khiếp người. Hóa Thiên Thần Tông. Nghe được cái tên này, ánh mắt Hoa Tín Phong có chút khác thường. Nàng từng nghe Tô Dịch ngẫu nhiên nhắc tới, phạm là tông môn thế lực yêu tu nhất mạch, thích nhất ở trong tên tông môn thêm hai chữ tiên thần, lấy cái này quảng cáo rùm beng mình là hạng vũ hóa đăng tiên. Chương 830, biến số 2, như quần tiên kiếm lâu này, chính là một thế lực yêu tu. Mà bây giờ, nam tử áo choàng màu đen tên Sở Tu này, thế mà lại muốn tu hú chiếm tổ, ở trên di tích quần tiên kiếm lâu, mở đạo thống, thành lập Hóa Thiên Thần Tông. Điều này làm Hoa Tín Phong lập tức ý thức được, nam tử áo choàng màu đen này rất có thể cũng là một yêu tu. Nghĩ đến đây, trong lòng Hoa Tín Phong cũng không khỏi cảm khái, quả nhiên là nghe buổi nói chuyện của người hơn đọc sách 10 năm. Tô Dịch thuận miệng nói một cái thường thức mà thôi, khiến nàng bây giờ chỉ từ trong tên một đạo thống, đã suy đoán ra tin tức có giá trị. Nàng nhịn không được nhìn Tô Dịch một cái, lại thấy người sau vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Hình thành đối lập tươi sáng với đám người Tần Động Hư giờ phút này vẻ mặt cảnh giác đề phòng ngưng trọng kia. Các hạ đây là muốn để chúng ta gia nhập thế lực chỗ ngươi. Tần Động Hư như không dám tin, nhìn không được hỏi. Có thể hiểu như vậy, Sở Tu gật gật đầu, nụ cười khiêm tốn, ta biết trong lòng các ngươi tồn tại rất nhiều nghi ngờ, nhưng không sao, chỉ cần các ngươi nguyện trung thành với ta, ta lần lượt giải thích cho các ngươi nghe. Nếu chúng ta không đáp ứng thì sao? Du Trường không hít sâu một hơi hỏi. À, bọn người Đồng Tinh Hải đều không khỏi cười lên, ánh mắt nghiền ngẫm, vẻ mặt trêu tức, thiếu niên áo tím đeo đao kia lạnh lùng mở miệng, các ngươi tốt nhất đừng quá coi trọng bản thân, cơ hội đã cho các ngươi, nếu không quý trọng, di tích quần tiên kiếm lâu này, chính là nơi tán thân của các ngươi. Từng chữ lạnh như đao, sát khí lạnh lẽo tỏa ra. Sắc mặt đám người Tần Động Hư đều biến đổi. Lúc này, Ánh mắt Sở Tu nhìn về phía Niếp Hành Không, nói, ngươi tới khuyên bọn họ một chút, chớ để bọn họ làm chuyện ngu xuẩn. Mọi người cả kinh, chỉ thấy Niếp Hành Không đi ra, nói với đám người Tần Động Hư, các vị, còn xin quý trọng cơ hội ngàn năm một thuở trước mắt này. Kẻ có thể cống hiến cho chủ thượng, chờ lúc một hồi đại thế rực rỡ kia đến, các vị đều có cơ hội ở trên đại đạo một bước lên trời. Hắn khung xương thô to, mặc trường bào vải thô, lưng đeo hai thanh trường kiếm, khí tức trầm ổn như ngọn núi nguy nga, uy thế cực khiếp người. Nhưng lúc này, thân là tông chủ Tiềm Long Kiếm Tông, hắn thế mà không biết từ khi nào, sớm đã đầu nhập vào Sở Tu. Điều này làm đám người Tần Động Hư biến sắc. Trừng Chân càng than thở một tiếng, nói, quả nhiên, chúng ta đều mắc bẫy Niếp đạo hữu rồi. Nơi đây, vốn là một cạm bẫy tỉ mỉ chuẩn bị. Ở đây, chỉ có Tô Dịch và Hoa Tín Phong bình tĩnh nhất. Bọn họ sớm đã biết Niếp Hành Không là kẻ đoạt xá, mà khi biết được phần bản đồ bí mật kia trong tay Tần Động Hư, cũng là do Niếp Hành Không tặng ra, Tô Dịch đã đoán ra, kẻ này rất có thể chính là nội gian, lấy bản đồ bí mật làm mồi nhử, dụ dỗ đám người Tần Động Hư đến. Mọi thứ xảy ra bây giờ, không thể nghi ngờ xác minh suy đoán của bọn họ. Không khí nặng nề, đám người Tần Động Hư đều dự cảm được không ổn. Mà lúc này, ánh mắt Sở Tu lại nhìn về phía Tần Phất, nói, ngươi thì sao, có việc vui nói cho ta biết hay không? Ở dưới rất nhiều ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, chỉ thấy Tần Phất đứng ra, cung kính hướng Sở Tu hành lễ, nói, hồi bẩm chủ thượng, ta Huyền Nguyệt Quan Thái Thượng trưởng lão Cố Thanh Đô, nguyện ý đầu nhập, đi theo làm tùy tùng cho ngài. Vừa dứt lời, chỉ thấy Cố Thanh Đô tiến lên, không người vái nói, từ khi Tần Phất nói với ta phong thái của chủ thượng, ta liền sinh ra kính yêu, hôm nay có thể cống hiến cho chủ thượng, là vinh hạnh suốt đời của ta. Cái gì, thấy một màn như vậy, bọn người Tần Động Hư thiếu chút nữa ngây dại, vừa chấn động vừa giận dữ. Tần Phất chính là Lục Hoàng Tử, thế mà cũng sớm giống với Niếp Hành Không, âm thầm làm phản, đầu nhập vào Sở Tu kia. Càng làm người ta không ngờ là, ngay cả Cố Thanh Đô vị Thái Thượng trưởng lão Huyền Nguyệt Quan này, thế mà cũng bị Tần Phất thuyết phục, đầu nhập vào. Một loạt biến cố này, làm bọn Tần Động Hư tay chân lạnh toát, dù là Tô Dịch cũng không khỏi bất ngờ, hắn có thể đoán được Tần Phất có khả năng cũng là gian tế, dù sao bản thân thằng nhãi này chính là kẻ đoạt xá. Nhưng hắn lại không ngờ, Cố Thanh Đô lão gia hỏa thoạt nhìn mày rậm mắt to, tràn đầy uy nghiêm này, thế mà cũng đã sớm phản bội. Chim không chọn cành mà đậu, Cố Thanh Đô ngươi lựa chọn không tệ. Sở Tu mỉm cười gật đầu. Nói xong, hắn từ trong tay áo bào lấy ra một thanh phi kiếm trắng như tuyết, đưa qua, đây là một thanh linh kiếm ta từ trong di tích Quần Tiên Kiếm Lâu phát hiện, tuy chỉ là nguyên đạo linh binh, nhưng thủ pháp luyện chế lại cực kỳ tinh diệu, uy lực cũng có thể xưng là đứng đầu, tặng cho ngươi. Thân thể Cố Thanh Đô chấn động, hai tay tiếp nhận phi kiếm, vui vẻ nói, đa tạ chủ thượng ban kiếm. Vẻ mặt bọn Tần Động Hư biến ảo không ngừng, làm sao không rõ, đây là làm cho bọn họ xem. Tần Phất, ngươi chính là Đại Tần Lục Hoàng Tử, có thể nào làm ra chuyện bực này? Tần Động Hư phẫn nộ mở miệng. Chỉ thấy Tần Phất cười lên, vẻ mặt cổ quái nói, thực không dám giấu, Tần Phất trước kia đã chết. Tần Động Hư ngẩn ra. Không đợi hắn mở miệng, Sở Tu phất phất tay với Tần Phất, nói, biểu hiện của ngươi cũng không tệ, tạm lui xuống đi. Chương 831, biến số, 3, Tần Phất do dự một phen, lại thấp giọng nói, chủ thượng, ta có một chuyện muốn nhờ. Sở Tu ồ một tiếng, nói nghe một chút, ánh mắt Tần Phất bỗng nhìn về phía Tô Dịch, nói, người này trước đó từng trước mặt mọi người sỉ nhục ta, còn xin chủ thượng ra tay, giúp ta rửa sạch sỉ nhục. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch lộ ra hận ý nồng đậm. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tô Dịch, nhưng lúc này, Sở Tu nhìn Tô Dịch, lại đột nhiên cười lên, nói, đạo hữu, thuật dịch dung này của ngươi thực có thể nói không một kẻ hở, nhưng rất không khéo, ta vừa vặn tu luyện một môn bí pháp, lúc trước ở trên Loạn Linh Hải, liền liếc một cái nhìn ra một ít manh mối. Đây lại là tình huống gì? Bọn Tần Động Hư đều có chút ngây dại. Chu Dịch đến từ đại hạ này, thế mà cũng có vấn đề, ngươi một kẻ đoạt xá như vậy, thế mà có thể nhìn thấu một điểm này, trái lại cũng khiến ta có chút bất ngờ. Vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt. Sở Tu tán thưởng, nhãn lực của đạo hữu cũng rất không tầm thường. Kẻ đoạt xá. Kẻ tên Sở Tu kia thế mà lại là một kẻ đoạt xá. Bọn Tần Động Hư đều tự như hiểu ra, chỉ cảm thấy thế cục hôm nay, biến số liên tục sinh ra, nghi ngờ trùng trùng, làm bọn họ đều sắp không phản ứng lại, trong lòng đều càng thêm áp lực cùng trầm trọng. Đạo hữu, cũng đã đến lúc này rồi, vì sao không lấy diện mạo thật hiện thân? Là không dám sao? Sở Tu mở miệng. Hắn tự như cũng rất tò mò, Tô Dịch rốt cuộc là loại người nào? Có gì không dám? Tô Dịch cười khẩy, khi nói chuyện, bóng người đột nhiên xảy ra biến hóa nhỏ bé, trong chớp mắt mà thôi, đã khôi phục khuôn mặt vốn có. Là ngươi, Tô Dịch. Niếp Hành không đột nhiên biến sắc. Tô Dịch, ít ỏi hai chữ, như một tiếng sét đánh ở trong lòng bọn Tần Động Hư, làm bọn họ ai cũng hoàn toàn biến sắc, cả người lạnh toát. Bọn họ những đại nhân vật này sở dĩ liên hợp với nhau, có một mục tiêu chung chính là muốn đối phó Tô Dịch. Ai có thể ngờ được, mục tiêu bọn họ muốn đối phó, thì ra vẫn luôn đi theo bên cạnh bọn họ. Tô Dịch, Tần Phất cũng sửng sốt, giống như khó có thể tin. Thế mà là hắn. Thương Lạc Ngữ và Lận Dư Bi đều kinh ngạc giận dữ đan xen, cũng có chút không kịp chuẩn bị. Ba người Niếp Hành không, Tần Phất, Cố Thanh Đô phản bội, đã có thể xưng kinh biến, làm người ta khó có thể tiếp nhận. Mà bây giờ, thân phận Tô Dịch bại lộ, càng giống một tiếng sét đánh kinh thiên, khiến bọn Tần Động Hư đều có cảm giác điên mất. Một hồi hành động mà thôi, vừa vặn trong mọi người, không chỉ cất giấu phản đồ, còn đi theo một đại địch hàng đầu, điều này bảo ai có thể chịu được. Tại sao có thể như vậy? Tần Động Hư mất hồn mất vía, lần hành động này, hắn thỏa thuê mãn nguyện, tự nhận liên hợp một đám nhân vật đứng đầu, nhất định phá vỡ nhiều tầng khó khăn, cướp đoạt cơ duyên quần tiên kiếm lâu tới tay, thuận tiện còn có thể thu thập Tô Dịch đại địch này một phen. Nào ngờ, kết quả thế mà lại là một cái cục diện như thế. Nơi xa, đám người Cố Thanh Đô, Tần Phất, Niếp Hành không, cùng với Đồng Tinh Hải bọn ma đầu tà đạo, cũng đều kinh nghi bất định. Một màn này, cũng ra ngoài bọn họ dự kiến, thì ra ngươi chính là Tô Dịch, ta từng nghe tên cùng sự tích của ngươi, rất sớm đã rất hứng thú đối với ngươi, chưa từng nghĩ, lại sẽ ở nơi này gặp mặt, đây, chẳng lẽ chính là duyên phận. Lúc này, mắt Sở Tu nổi lên tia sáng kỳ dị, cười mỉm nhìn Tô Dịch, tự như phát hiện một bảo bối hiếm có trên đời. Duyên phận. Tô Dịch cười lên, nói, coi như vậy đi, ta đối với kẻ đoạt xá như ngươi, cũng cực cảm thấy hứng thú. Sở Tu cười ha ha, nói, đã như vậy, không bằng ngươi đầu nhập vào ta, cống hiến ở bên người ta như thế nào? Ngươi muốn tìm hiểu cái gì, ta nói hết cho ngươi. Mặt Tô Dịch lộ ra một phần mỉa mai, thản nhiên nói, chỉ ngươi loại tiểu nhân vật này, cũng xứng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt đám người Đồng Tinh Hải đều trầm xuống. Lớn tiếng khiển trách, lớn mật. Tô Dịch, ngươi tính là cái gì, cũng dám bất kính đối với chủ thượng nhà ta, quả thực ngông cuồng. Những lão gia hỏa cống hiến ở bên người Sở Tu, vẻ mặt đều không tốt, liền giống như câu nói kia của Tô Dịch, dẫm phải cái đuôi bọn họ, ai cũng lộ ra sát khí. Được rồi. Chỉ thấy Sở Tu bình thản phất phất tay, ngăn cản mọi người bên cạnh nói chuyện. Sau đó, hắn cười cảm khái nói, còn nhìn không ra sao. Muốn khiến Tô Dịch Tô đạo hữu nhân vật có thể nói yêu nghiệt bực này đầu nhập, không dùng một ít thủ đoạn là không được, ở sâu trong con ngươi xanh biếc kia của hắn, mơ hồ có hào quang như ngọn lửa dâng trào. Ngay lúc này, Du Trường không đột nhiên thình lình mở miệng nói, các hạ, nếu ngài có thể giúp chúng ta giết Tô Dịch, tin tưởng chúng ta đều sẽ cam tâm tình nguyện đầu nhập ngài, cống hiến cho ngài. Nhất thời, đám người Tần Động Hư, Trừng Chân hơi động tâm. Mượn đao giết ngươi. Tần Động Hư hít sâu một hơi, nói, không sai, nếu các hạ có thể đánh chết Tô Dịch kẻ này, chúng ta tự sẽ cam tâm quy thuận. Trừng Chân chấp hai tay lại, gật gật đầu. Mắt thấy Du Trường không, Tần Động Hư, Trừng Chân các đại nhân vật đều tỏ thái độ, Thương Lạc Ngữ cùng Lận Dư Bi cũng đều lên tiếng, biểu đạt cùng loại thái độ. Nhất thời, Tô Dịch và Hoa Tín Phong lâm vào trong hoàn cảnh tứ cố vô thân. Chương 832, không thể nào chỉ có vậy. Một, ngay cả Hoa Tín Phong cũng không ngờ, giờ này khắc này, lại sẽ bởi vì Tô Dịch tồn tại, làm đám người Tần Động Hư không tiếc lựa chọn đi đầu nhập Sở Tu kia. Trong lúc nhất thời, trong lòng nàng trở nên nặng nề vô cùng. Vốn, nàng còn tính sau khi đoạt cơ duyên nơi đây, lần lượt thu phục đám người Tần Động Hư. Chưa từng nghĩ, sự việc phát triển đến bây giờ, ngược lại là nàng và Tô Dịch thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhìn nhiều nhân vật có thể nói lục địa thần tiên đứng đờ như vậy u. Cùng nhau chỉ đầu mâu về phía hai người bọn họ, tâm tình Hoa Tín Phong nặng nề cũng liền có thể nghĩ mà biết. Sở Tu cười lên, nhìn quét đám người Tần Động Hư một cái, nói, ta biết ý nghĩ trong lòng các ngươi, đơn giản là muốn trước dùng kế mượn đao giết sười, mượn ta sở tu thanh đao này giết Tô Dịch, sau đó lại tính kế thoát thân khác. Đám người Tần Động Hư khẽ biến sắc, vừa muốn mở miệng. Sở tu liền cười ngăn cản, đừng hoảng, các ngươi đã đưa ra điều kiện, ta tự có quyết định của chính mình. Tóm lại, các ngươi cứ tạm thời thành thành thật thật nán lại là được. Nói xong, đôi mắt xanh lét kia của sở tu liền nhìn về phía Tô Dịch, nói, đạo hữu, nếu ngươi đồng ý đầu nhập vào, ta không ngại giết sạch bọn họ. Vẻ mặt đám người Tần Động Hư đồng loạt biến đổi. Chỉ thấy ánh mắt sở tu nhìn Tô Dịch, tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi nếu từ chối, ta sẽ tạo điều kiện cho bọn họ, giết ngươi. Bây giờ, ngươi có thể làm quyết đoán rồi. Lời nói chậm rãi, không khí ở giờ khắc này áp lực căng thẳng đến mức tận cùng. Ồ, ánh mắt Tô Dịch đảo qua mọi người ở đây, cuối cùng một lần nữa nhìn về phía sở tu, nói, phụ cận nơi này, chỉ các ngươi những người này. Không sai. Sở tu cười gật đầu, như có hứng thú nói, chẳng lẽ đạo hữu cho rằng, bằng chúng ta những lực lượng này, không thể giết ngươi. Kém quá xa. Tô Dịch nghĩ nghĩ, nói, nhưng, miễn cưỡng cũng có tư cách làm Tô Mổ đá kê chân dưới chân. Cái gì? Tiểu tử này coi chủ thượng cùng chúng ta là đá kê chân. Ha ha ha. Đồng Tinh Hải đám lão ma đầu đều cười phá lên, bọn người Tần Động Hư đều kinh ngạc một phen, sau đó cười lạnh không thôi, cũng lúc nào rồi, Tô Dịch lại vẫn kiêu ngạo như thế, rõ ràng là không biết chữ chết viết như thế nào. Chẳng qua, thái độ của Tô Dịch làm trong lòng bọn họ nhẹ nhàng thở ra, nếu dựa theo sở tu nói, nếu Tô Dịch đầu nhập, liền sẽ giết bọn họ những người này. Nhưng bây giờ, tất cả cái này nhất định sẽ không xảy ra. Hơn nữa, đám người Tô Dịch và sở tu chém giết, bọn họ những người này vừa vặn có thể tọa sơn quan hổ đấu, chỉ thấy sở tu than nhẹ một tiếng, nói, ta coi đạo hữu là tài năng tốt trên thế gian, ngày khác chắc chắn tỏa sáng rực rỡ, vốn muốn giữ ở bên người, dốc lòng bồi dưỡng điểm hóa, chưa từng nghĩ, tài năng như thế, lại không thể cho ta sử dụng, nếu hủy diệt từ đây, thực sự là một chuyện ăn năn. Tô Dịch nhíu mày, tự cười mà không cười, nói, ngươi đã nói như vậy, ta cũng không ngại nói thẳng, ở trong mắt Tô Mổ, ngươi vật nhỏ bực này, thật sự. Ngay cả sách giày cho ta cũng không xứng, sở tu ngẩn ra, nhịn không được cười ha ha. Sau đó, hắn vung mạnh tay lên, A Lẫm, ngươi đi gặp Tô Đạo Hữu một hồi. Vâng. Thiếu nữ trẻ tuổi cầm một cây trường thương màu bạc đứng ra. Mái tóc dài của nàng búi thành đuôi ngựa, da thịt màu lúa tiểu mạch. Ngũ quan thanh tú xinh đẹp, mặc quân phục màu đen vừa người, phát họa thân thể núi non chập trùng vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ là, trên mặt lại mang theo một mảng hàn ý lạnh thấu xương như băng tuyết, khiến khí tức cả người nàng cũng trở nên lạnh lùng dữ dội mà khiếp người. Lúc này, theo nàng đứng ra, một luồng khí lạnh màu lam âm u như thấu xương cũng lan tỏa ra, hư không cùng mặt đất phụ cận, đều lặng yên hiện lên một tầng băng sương. Không ít người ở phụ cận đều rùng mình một cái. Cảm thấy một loại hàn ý đâm vào trong linh hồn, vẻ mặt đều hơi thay đổi. Nữ tử tên A Lẫm này, thật mạnh, sở tu mỉm cười mở miệng, đạo hữu, A Lẫm giống với ta, không thuộc về Thương Thanh Đại Lục, đừng nhìn nàng chỉ có tu vi ít cốc cảnh hậu kỳ, nhưng nếu luận chiến lực, tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều so với tu sĩ nguyên phủ cảnh Chu Trường Dịch bị ngươi giết chết. Dừng một chút, hắn chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, nếu ngươi có thể trong 10 chiêu đánh bại A Lẫm. Ta liền không tính toán ngươi trước đó phỉ báng đối với ta. Hơn nữa, nguyện ý cho ngươi một cơ hội nữa thay đổi chủ ý, Tô Dịch lạnh nhạt nói, ta khuyên các ngươi vẫn là tốt nhất cùng lên, nếu không, các ngươi ngay cả tư cách làm đá kê chân cho ta cũng không có. Sở tu nheo lại con mắt xanh lét, sau đó cười phất tay, A Lẫm, vận dụng toàn lực, tuyệt đối chớ khinh thường vị Tô đạo hữu này của chúng ta. Vâng. A Lẫm gật gật đầu. Sau đó, chân nàng nhấn xuống một cái, bóng người chợt bay lên không trung, giống như một tia chớp sắc bén, trường thương màu bạc trong tay chợt đâm ra. Ầm, hư không chấn động ầm ầm, một đốm sáng lạnh như kinh long rời vực, mũi thương còn chưa đến, trong hư không phụ cận Tô Dịch đã che kín băng sương lạnh thấu xương. Ngay cả quần áo, da thịt, mái tóc dài của Tô Dịch đều bao trùm lên một tầng băng tuyết màu lam âm u, làm cả người hắn cùng vị trí đứng như đông lại. Chương 833 Không thể nào chỉ có vậy, hai, trong mắt sở tu nổi lên nét tán thưởng, thương bạc tên gọi Thiên Sương, lấy băng tuyết đạo vận A Lẫm nắm giữ vận chuyển, lấy băng phong diệt linh thuật thi triển ra. Một thương bực này, đủ có thể đánh chết tu sĩ nguyên phủ cảnh trong thế tục này. Khu vực phụ cận, đám người Tần Động Hư đều khẽ biến sắc, da thịt đau đớn lạnh như băng. Một thương này, làm bọn họ cảm thấy kinh diễm gấp bội, càng cảm nhận được khí tức nguy hiểm như trí mạng. Mà nữ tử trên A Lẫm này, chỉ là một thủ hạ bên cạnh Sở Tu mà thôi, đã có được chiến lực khủng bố bực này, ai có thể không sợ hãi. Đồng Tinh Hải đám tà đạo lão ma đều nheo mắt, vẻ mặt tương đối bình tĩnh, bọn họ đều biết nội tình của A Lẫm khủng bố cỡ nào, trái lại cũng không bất ngờ. A. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, A Lẫm sớm vung thương đánh đến, sắc bén như một tia chớp băng sương xé gió mà tới. Ngay tại lúc đầu thương đến trước người Tô Dịch ba thước, thân thể Tô Dịch duỗi nhẹ một lần. Âm. Một tầng băng sương màu lam âm u bao trùm trên người Tô Dịch cùng khu vực phụ cận, liền như mặt hồ đông lại, chợt nổ tung, bắn tung tóe ra vô số mảnh vụn băng tuyết, giống như mũi tên nhọn bắn nhanh khuếch tán ra. Hầu như cùng lúc, tay phải Tô Dịch đã bỗng dưng vươn ra, nắm chặt lấy mũi thương màu bạc đâm tới chém giết. Sau đó, lực lượng bàn tay nắm mũi thương của hắn chợt bùng nổ. Âm. Lực lượng chân nguyên khủng bố như trời long đất lở, dọc theo trường thương màu bạc kia, hung hăng tấn công tới. Một cái chớp mắt đó, A Lẫm đột nhiên biến sắc, chỉ cảm thấy như đặt mình trên mặt biển đang nổi giận mãnh liệt, bốn phương tám hướng, đều là mưa rền gió dữ, nước lũ vạn trượng đánh tới. Căn bản là không cho nàng cơ hội phản ứng, chợt nghe rắc một tiếng, cổ tay phải nắm trường thương màu bạc của nàng gãy, cả người như gặp phải núi thần va chạm, hung hăng bắn đi, ngã xuống ở trên vị trí nàng ban đầu đặt chân. Phốc. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng trắng bệch, chợt phun ra một ngụm máu, toàn trường đều yên tĩnh, không ai không rung động. Một loạt động tác này, đều chỉ xảy ra trong tích tắc, nhanh không thể tưởng tượng. Ở trong mắt mọi người, A Lẫm tung người lên, vung thương mà đi, kết quả trong chớp mắt, đã bị Tô Dịch lật tay đánh tan. Thoải mái tựa như búng ngón tay đánh bay một con côn trùng nhỏ. Kẻ này, tựa như so với trong lời đồn còn càng đáng sợ hơn. Bọn Tần Động Hư hít vào khí lạnh, tâm thần chấn động, chiến tích quá khứ của Tô Dịch, bọn họ tự nhiên rõ, từng ở trên Không Ngọc Kinh Thành kiếm trảm một đám lục địa thần tiên, cũng từng ở trước Nguyệt Luân Tông, kiếm bại đại ngụy đệ nhất kiếm tu Thu Hoành Không. Nhưng ai cũng không ngờ, Tô Dịch so với trong nhận biết của bọn họ còn càng mạnh hơn xa. Cần biết, chiến lực A Lẫm thể hiện ra, làm các nhân vật nguyên phủ cảnh kia trong bọn họ cũng kinh hãi, nhưng ở trước mặt Tô Dịch, thế mà không chịu nổi một đòn như vậy. Kẻ này vậy mà lợi hại như thế, Đồng Tinh Hải bọn lão ma đầu tà đạo nơi xa, cũng đều không thể bình tĩnh, sắc mặt biến ảo không thôi. Chính là thiếu niên áo tím đeo đao kia, cùng ông lão mũ cao trang phục cổ kia, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng. Không thể nào, không thể nào, chỉ có vậy. Chỉ có vậy. Công tử, ngươi có phải rất thất vọng hay không? Hoa Tín Phong bật cười, hết sức trào phúng. Thật ra không phải nàng to gan, mà là nàng rất rõ, thế cục cũng đã như thế, sợ cùng không sợ đều giống nhau, cho nên cũng căn bản không để ý nữa. Tô Dịch thuận miệng nói, một nhân vật không đáng để vào mắt, vốn đã không làm ta có chút nào chờ mong, cũng liền chưa nói tới thất vọng. Lời này vừa nói ra, sắc mặt đám người bên cạnh Sở Tu đều trở nên khó coi. Lúc này, Sở Tu lại đột nhiên cười lên, nói, Tô đạo hữu quả nhiên lợi hại, so sánh với ngươi lúc trước kiếm bại Thu Hoành Không, thực lực thế mà lại mạnh hơn không ít. Nếu ta không nhìn lầm, Tô đạo hữu cách ít cốc cảnh cũng chỉ kém một bước khoảng cách nhỉ, Tô Dịch thản nhiên nói lời thừa nhiều quá. Nói xong, hắn bấm tay như kiếm, cách không chém tới. Vù. Một đạo kiếm khí màu xanh lướt qua không gian, chém về phía Sở Tu. Muốn chết. Chợt, thiếu niên áo tím đeo đao kia ngay lập tức lao ra. Keng. Hắn tung người, rút đao, xuất đao, ba động tác hành văn liền mạch lưu loát, chỉ thấy một đạo đao khí màu máu yêu dị hiện ra, mang theo ánh sáng chói mắt, giận dữ chém xuống. Âm, đao khí và kiếm khí va chạm, lực lượng loạn lưu mãnh liệt bắn tung tóe khuếch tán ra. Cuối cùng, thiếu niên áo tím đeo đao kia tuy ngăn trở một kiếm này, nhưng cả người hắn cũng bị chấn động lui lại một bước, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, chiến đao màu máu hẹp dài kia trong tay cũng rung lên hỗn loạn ong ong. Vẻ mặt mọi người lại biến đổi. Một đòn tùy tay mà thôi, thế mà lại khiến thiếu niên áo tím đeo đao kia hiển lộ ra dấu hiệu bị áp chế. Chiến lực bản thân Tô Dịch lại nên cường đại đến cỡ nào, Sở Tu thấy một màn này, nụ cười trên mặt nhạt đi, nói, Vân lão, ngươi cùng Nhung Hạc, A Lẫm cùng nhau, đi thử một lần năng lực của Tô đạo hữu, hắn bây giờ khiến ta càng lúc càng cảm thấy hứng thú. Mặc dù đến lúc này, hắn thế mà không chút hoảng hốt, hãy còn chưa chịu ra tay, chỉ để người bên cạnh tiến hành thử. Chương 834, bốn bề đều là địch lực lượng áp chế, một, khí độ trấn định tự nhiên cỡ đó, cũng làm tâm tình khẩn trương cùng ngưng trọng của đám người Đồng Tinh Hải trở nên bình tĩnh trở lại, vâng. A Lẫm cùng ông lão mũ cao trang phục cổ kia, cùng với thiếu niên áo tím ba người kia đồng loạt gật đầu, ánh mắt như điện, tập trung ở trên người Tô Dịch. Mà đối mặt loại thử này, Tô Dịch không khỏi nhíu nhíu mày, rốt cuộc có chút không kiên nhẫn nữa. Âm. Lão giả mũ cao trang phục cổ bị gọi là Vân Bá, kia dẫn đầu xông ra, bóng người gầy gò của hắn đột nhiên tăng vọt thành cao lớn năm trượng, da thịt hắn sinh ra vảy màu đen nồng đậm, con ngươi màu đỏ tươi, khóe môi sinh ra một đôi răng nanh trắng muốt hình dáng trăng tàn. Một luồng hỏa diễm yêu khí tàn phá cùng bạo lập tức từ trên thân ông lão khuếch tán ra, đó là uy thế thuộc về nguyên phủ cảnh, hung bạo vô cùng. Cái này, bọn Tần Động Hư dựng cả lông tóc lên, hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Khí tức ông lão này, hung tàn thô bạo, so với nữ tử thương bạc A Lẫm cùng thiếu niên áo tím Nhung Hạc càng khủng bố hơn xa. Mắt thường có thể thấy được, yêu hỏa màu đen cuồn cuộn bao phủ ở trên bóng người cao năm trượng của hắn, trực tiếp giống như một vị man thần. Tô Dịch vốn có chút không kiên nhẫn, không khỏi nhíu mày, một con hỏa ma linh nhu. Đây chính là chủng loại là trời sinh, lực lượng lớn vô cùng, huyết mạch cường đại, trời sinh nắm giữ lực lượng hành hỏa. Âm. Ông lão sải bước tiến lên, bóng người tuy cao lớn, lại mau lẹ như hỏa diễm tia chớp, còn chưa tới gần, đã vung nắm đấm đánh về phía Tô Dịch, dưới một quyền, hư không hỗn loạn, yêu hỏa màu đen tàn phá, bá đạo mãnh liệt vô cùng. Tô Dịch không tránh không né, nhấc tay bắt ấn, cứng rắn đối kháng với gã. Âm. Một luồng không khí khí tức hủy diệt kinh người từ giữa Tô Dịch cùng ông lão khuếch tán ra. Bóng người Tô Dịch hơi nhoáng lên một cái, bất động tại chỗ. Ông lão tắc bị chấn động lui ra một bước. Đến tiếp. Con mắt màu đỏ tươi của ông lão nổi lên hào quang lạnh lùng, thanh âm như tiếng sấm, vùng nắm đấm lần nữa, quyền thế cỡ đó, dữ dằn bừa bãi, rung chuyển trời đất. Thì ra là đi con đường luyện thể nhất mạch, lực lượng thân thể đã tiếp cận trình độ kim cương bất hoại của tu sĩ Phật môn, nội tình đại đạo cũng vượt xa tầm thường, không phải tu sĩ nguyên phủ cảnh trong thế tục này có thể so sánh, đáng tiếc, vẫn là không đủ mạnh. Tô Dịch âm thầm lắc đầu. Mắt thấy một quyền này của ông lão đánh đến, bóng người Tô Dịch chợt vươn ra, khí huyết toàn thân như chuông lớn chấn động nổ vang, mà năm ngón tay phải của hắn khép lại như kiếm, chém một cái ở trên không. Âm. Từng ngôi sao màu xanh thuần túy do lực lượng khí huyết biến thành chợt xuất hiện. Chúng tinh kiếm chỉ. Tuyệt học thể tu ma môn nhất mạch, lấy tu vi thân thể mạnh mẽ vô cùng đó của Tô Dịch thi triển ra, bày ra hiện tượng là mênh mang rộng lớn. Âm. Chỉ thấy một đạo quyền kình ông lão đánh ra, bị nghiền nát như tờ giấy, cả người hắn đều bị chấn động bóng người lão đảo, thiếu chút nữa bị trấn áp ngay tại chỗ. A, ở đây vang lên một đợt thanh âm hít khí lạnh. Dù là Sở Tu, mắt cũng lặng yên ngưng trọng. Vân Bá là chiến phó bên người hắn, thân thể đã tới trình độ không sợ lôi hỏa, trần kiếp nạn tiêu. Dù là đối phó tu sĩ cũng là nguyên phủ cảnh, cũng vững vàng áp chế một bậc. Nhưng bây giờ, lại bị Tô Dịch thoải mái đánh lui. Điều này làm hắn đều thiếu chút nữa không dám tin, trên đời sao có thể có tiên thiên võ tông khủng bố bực này, quả thực mạnh đến mức thái quá. Giết! Giết! A Lẫm và Nhung Hạc đều ra tay, A Lẫm vung trường thương màu bạc, nhấc lên ánh sáng lạnh thấu xương như băng sương đầy trời, sắc bén nhanh chóng. Nhung Hạc thì thi triển ra một môn đao pháp cực kỳ âm trầm quỷ dị, mũi đao chợt lóe, khắp trời đều là đao khí màu máu đỏ tươi yêu dị, rậm rạp. Như thủy triều màu máu cuồn cuộn, bao trùm về phía Tô Dịch. Âm tuyệt đoạn linh đao, một môn bí pháp truyền thừa sức mạnh sát phạt kinh thế, một khi thi triển, đao phong vô lượng, đao ảnh lay động, xa xa nhìn, như sâm la huyết ngục buông xuống, cực điểm uy thế hủy diệt. Không thể nghi ngờ, A Lẫm cùng Nhung Hạc giờ phút này đều đã vận dụng toàn lực, không giữ lại nữa. Lấy trứng chọi đá mà thôi. Giờ khắc này, Tô Dịch sừng sững tại chỗ không chút sức mẻ rốt cuộc ra đòn. Bàn tay hắn như kiếm, tùy tay cắt một cái, kiếm khí màu xanh chợt lóe trên không. Keng, trong tiếng va chạm đinh tai nhức óc, cả người A Lẫm lại lần nữa bị đánh bay đi, như diều đứt dây. Nàng vốn đã ở vừa rồi bị thương, cổ tay phải gãy, một kiếm này của Tô Dịch lại bá đạo sắc bén đến mức tận cùng, tuy bị nàng ngăn trở, nhưng lại chịu chấn động cực nghiêm trọng, một thân khí cơ cũng thiếu chút nữa bị chấn động tán loạn, dưới khí huyết nghịch chuyển, làm nàng ho ra máu liên tục. Mà hầu như cùng lúc, Tô Dịch chân đạp cương đấu, áo bào phần phật, trực tiếp lao về phía Nhung Hạc, bóng dáng đao khí màu máu dày đặc lay động, rập trời rập đất, tỏa ra uy lực hủy diệt khủng bố, nhưng khi còn chưa chạm đến bóng người Tô Dịch, đã bị đạo vận màu xanh trên người hắn tản mát ra hung hăng đánh vỡ. Âm âm âm. Chỉ thấy đao ảnh màu máu đầy trời đều nổ tung như bọt biển, tiếng nổ nặng nề liên tiếp vang lên, bóng người Tô Dịch thế như chẻ tre, nhìn ra một con đường nhỏ. Chương 835, bốn bề đều là địch lực lượng áp chế, hai, không ổn, Nhung Hạc biến sắc, mắt thấy Tô Dịch đánh tới, hắn chợt vung đao giận dữ chém, dưới một đao, gần như mang lực lượng toàn thân thúc dục đến mức tận cùng, khiến một đao này khi chém ra, trực tiếp giống như thiêu đốt, hào quang màu máu chín trượng lao thẳng lên trời. Ánh mắt Tô Dịch hiện lên một tia khinh thường, tùy tay phất một cái. Rắc. Hào quang màu máu chín trượng nổ tung, yếu ớt như tờ giấy. Mà khi đầu ngón tay Tô Dịch phất ở trên lưỡi đao hẹp dài kia, một đòn nhìn như nhẹ nhàng, lại phóng ra lực lượng khủng bố như thần linh vung cây chù y khổng lồ đập. Keng. Nhung Hạc như bị sét đánh, chiến đao hẹp dài bị đánh rời tay bay đi. Sao có thể? Nhung Hạc kinh hãi, thiếu chút nữa không dám tin. Mắt thấy hắn sắp bị Tô Dịch trấn áp giết chết, Vân Bá nắm một cây đoạn kích màu đen từ một bên đâm tới, chỉ thẳng yếu hại trên lưng Tô Dịch. Tô Dịch vung tay áo bào, một luồng lực lượng màu xanh như dải lụa thổi quét ra, ầm một tiếng đẩy ra một thanh đoạn kích màu đen kia, bóng người cao năm trượng kia của Vân Bá, cũng bị chấn động lảo đảo một cái, lui ra ngoài. Chẳng qua, nhân cơ hội này, Nhung Hạc bắt lấy một tia cơ hội, hữu kinh vô hiểm bước ra. Toàn trường rung động. Ba nhân vật cường đại thực lực vượt xa tu sĩ thế tục cùng nhau liên thủ, vậy mà lại đều bị Tô Dịch nhẹ nhàng bâng quơ đánh tan. Cái này hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến, làm người ta không rét mà run. Lưng đám người Tần Động Hư toát mồ hôi lạnh, vừa nghĩ đến ở lúc trước trên đường đến Loạn Linh Hải, nếu Tô Dịch không để ý tất cả ra tay, bọn họ những lão già này sợ là căn bản không chống đỡ được. Ông Tinh Hải đám ma đầu tà đạo nơi xa cũng đều run sợ không thôi, thế gian sao có thể có thiếu niên nghịch thiên như vậy. Tô Dịch đứng trên không trung, ánh mắt lạnh như điện, nhìn về phía Sở Tu, lạnh nhạt nói. Còn không tính cùng nhau ra tay. Hoa Tín Phong cũng nhân cơ hội cười nhạo nói, ai, ta còn cho rằng cái gọi là kẻ đoạt xá lợi hại bao nhiêu cơ, thì ra. Cũng chỉ có vậy mà thôi. Nơi xa, Sở Tu tuy trấn định như cũ, nhưng sắc mặt đã trở nên có chút âm trầm. Hắn phất phất tay, các ngươi cùng lên. Vâng, ông Tinh Hải, Thiên Xà Lão Yêu, Thanh Sa Thủy Quân, Kim Thi Lão Ma lập tức đứng ra, đều tự lấy ra bảo vật của mình. Khí tức toàn thân cuồn cuộn dâng trào. Giết! Giết! Giết! Một đám ma đầu tà đạo cùng ba người bọn A Lẫm cùng nhau hung mãnh tấn công. Âm âm! Khu vực này khí lưu hỗn loạn, thiên địa biến sắc. Bảy người bọn ông Tinh Hải và A Lẫm, yếu nhất cũng có tu vi ít cốc cảnh trung kỳ, mạnh càng có đạo hạnh nguyên phủ cảnh. Lúc này cùng nhau liên thủ, cảnh tượng đó phải khủng bố cỡ nào, chỉ thấy kiếm khí, đao mang. Bảo quan các loại dòng lũ lực lượng dâng lên, đồng thời cũng có các đạo pháp phóng thích ngang trời, mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp giống như lũ vỡ đê, hướng một mình Tô Dịch phóng đi. Một màn cỡ đó, cũng có thể làm bất cứ tu sĩ nguyên phủ cảnh nào tuyệt vọng. Hay! Mắt Tô Dịch sáng ngời. Hắn hít sâu một hơi, tay áo bào phồng lên, một thân tu vi cũng ở giờ khắc này toàn lực vận chuyển ra, trong ngoài toàn thân vang lên từng đợt thanh âm lực lượng chạy chồm như dòng sông lớn. Hắn không tránh không né, nghênh đón lao lên. Nhất thời, đại chiến bùng nổ, Tô Dịch cùng cả thảy bảy vị tu sĩ có thể nói đứng đầu thế gian chém giết với nhau, giết cho khu vực này nổ vang như sấm, thần quang tung tóe. Nhưng khiến đám người Tần Động Hư nơi xa sợ hãi là, đối mặt bảy vị cao thủ vây khốn, Tô Dịch vậy mà chưa từng bị áp chế, hắn cùng như tiên, thế như không thể địch nổi, lần lượt đánh sập đối thủ vây khốn cùng chèn ép, trong cái giơ tay nhấc chân, thi triển ra quyền kình. Chưởng ấn, kiếm khí các loại lực lượng khác nhau, mỗi một đòn, đều mạnh đến không thể tưởng tượng. Muôn vạn diệu pháp, hạ bút thành văn. Thực lực kẻ này không khỏi cũng quá khủng bố rồi, cái này cần ở trong võ đạo tứ cảnh rèn luyện ra nội tình đại đạo có thể xưng kinh thế hải tục bao nhiêu. Nơi xa, vẻ mặt Sở Tu lúc sáng lúc tối, ánh mắt hắn vẫn luôn tập trung ở trên người Tô Dịch, tự như ý đồ muốn thấy rõ toàn bộ bí mật trên người Tô Dịch, nhưng càng xem càng làm hắn kinh hãi. Bởi vì lấy trí tuệ cùng lịch duyệt của hắn, cũng chưa từng nghe nói, ở trong tiên thiên võ tông cảnh, sao có thể có được uy lực khủng bố bực này như Tô Dịch. Tần Động Hư, các ngươi cũng cùng lên đi, nếu không, đợi lát nữa lại đi giết các ngươi, không khỏi cũng quá vô vị. Trong chiến trường bỗng nhiên vang lên tiếng của Tô Dịch, chỉ thấy hắn một mình nghênh chiến bát phương địch, tung hoành ngang dọc. Một người mà thôi, hôm nay lại không ngờ vững vàng chiếm ưu thế, áp bách bảy người bọn Đồng Tinh Hải, A Lẫm đều sắp không ngẩng đầu lên được. Cái này, trong lòng đám người Tần Động Hư bộp một tiếng. Bọn họ trước đó là ông giữ tính tọa sơn quan hổ đấu, nhưng chưa từng nghĩ, Tô Dịch trong chiến đấu, lại vẫn tính kéo bọn hắn gia nhập chiến cuộc. Các vị, ta cảm thấy Tô Đạo Hữu nói không sai, tuy nói trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nhưng các ngươi xa không đủ tư cách làm ngư ông. Bây giờ, ta cho các ngươi một lựa chọn, hoặc là bây giờ xuống sân đi chém giết cùng Tô Dịch, hoặc là do ta đến tiễn các ngươi lên đường. Chương 836, chàng như trích tiên nháy mắt giết địch. Một, Sở Tu liếc đám người Tần Động Hư một cái, con ngươi xanh lét kia tràn đầy lạnh nhạt, làm trong lòng đám người Tần Động Hư phát lạnh một phen. Các hạ nói rất đúng, Tô Dịch này vốn đã là kẻ địch của chúng ta, cùng nhau ra tay giết chết hắn, vốn là chuyện chúng ta thấy việc nghĩa chẳng thể chối từ. Hít sâu một hơi, Tần Động Hư đáp ứng. Đám người Trừng Chân, Du Trường Không, Lận Dư Bi, Thương Lạc Ngữ tự nhiên không dám phản bác. Các ngươi cũng đi. Ánh mắt Sở Tu đảo qua Niếp Hành Không, Cố Thanh Đô. Vâng. Niếp Hành Không, Cố Thanh Đô thấy vậy, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Vù vù vù, nhất thời, từng bóng người lướt qua không trung, lao vào chiến trường, hướng về Tô Dịch chém giết. Tần Động Hư, Trừng Chân, Du Trường Không, Cố Thanh Đô đều là tu viên nguyên phủ cảnh, là tồn tại cấp bậc đứng đầu giới tu hành Đại Tần. Mà đám người Niếp Hành Không, Thương Lạc Ngữ, Lận Dư Bi, tuy tương đối yếu hơn một chút, nhưng tu vi cũng đều ở cấp bậc ít cốc cảnh. Lúc này, theo bọn họ cùng nhau gia nhập, cùng đám người ông Tinh Hải, A Lẫm đối phó Tô Dịch, làm toàn bộ thế cục cũng xảy ra biến hóa. Tô Dịch vốn còn chiếm ưu thế, nhất thời lâm vào trong vây khốn, bốn phương tám hướng, đều là bóng dáng kẻ địch. Dưới tình huống bực này, Tô Đạo Hữu ngươi lại có thể chống đỡ bao lâu? Nơi xa, Sở Tu chấp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng lẩm bẩm. Mà cùng lúc đó, Tô Dịch lại nở nụ cười, trong ánh mắt thâm thúy, có chiến ý lâu rồi mới thấy tràn ngập. Mài đao, cũng cần đá mài đao đủ cứng mới được, người đời chỉ biết là, Tô Dịch từng ở trên Không Ngọc Kinh thành phá cảnh, bước vào cảnh giới tiên thiên võ tông, kiếm trảm một đám lục địa thần tiên. Lại không biết, lúc ấy cho dù không phá cảnh, hắn cũng có các loại thủ đoạn có thể tiêu diệt đám địch. Tương tự, người đời chỉ biết là, hắn từng ở trước Sơn Môn Nguyệt Luân Tông, kiếm bại Đại Ngụy đệ nhất kiếm tu Thu Hoành Không. Lại cực ít người biết, lúc ấy hắn cuối cùng chém ra một kiếm, mới là thể hiện thực lực thật sự của hắn lúc ấy. Mà lúc ấy, Thu Hoành Không tuy đón đỡ một kiếm kia, lại bị đánh tan như kiến càng. Thẳng đến lúc quay về Thiên Nguyên Học Cung, hắn mỗi ngày nuốt dụng lưỡng nghi cửu thanh đan, tu vi tiến cảnh tiến triển cực nhanh, tới bây giờ, đã là trình độ tiên thiên võ tông viên mãn. Chỉ kém một bước, liền có thể bước vào trong ít cốc cảnh. Thậm chí, nếu không phải vì xây dựng đạo chủng mạnh nhất, hắn lúc nào cũng có thể bước vào con đường nguyên đạo, cho nên, cho dù lúc này đối mặt một đám cường địch vây công, Tô Dịch cũng không hề sợ hãi, ngược lại là vây công bực này, làm chiến ý lâu rồi không có của hắn bị điểm hỏa. Cao thủ tịch mịch, là vì kẻ có thể quyết đấu trên đời khó cầu. Khi thật sự gặp được cơ hội có thể chiến một trận, nhân vật như Tô Dịch, cao hứng còn không kịp, đâu có thể nào e ngại. Tình hình chiến đấu càng lúc càng nghiêm trọng, toàn thân Tô Dịch khí cơ mênh mông, trong cái giơ tay nhấc chân, đánh tan tầng tầng công kích đến từ bốn phương tám hướng, càng chiến càng mạnh. Ánh mắt hắn lạnh lùng thâm thúy, tinh khí thần toàn thân giống như sôi trào, loại chiến ý như thiêu đốt đó, khiến một thân tiềm năng của hắn đều bùng nổ như chịu kích thích. Tô Dịch có thể cảm nhận được rõ ràng, ở dưới chiến đấu cỡ này, tu vi, thân thể, thần hồn của mình đều đạt được một loại rèn luyện, đang lặng yên xảy ra biến hóa. Loại cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ nhiệt huyết này, quả thực so với rượu thuần nhất thế gian còn làm người ta say mê hơn. Nếu nhất định phải so sánh, đại để có thể đánh đồng với một hồi song tu hết sức tận tình. Sao là một cái thích tự rất cao? Mà lúc này, khi các đối thủ kia phát hiện biến hóa càng chiến càng dũng kia của Tô Dịch, sắc mặt ai cũng thay đổi hẳn, khó có thể tin. Sáu vị nguyên phủ cảnh và 12 vị ích cốc cảnh cùng nhau liên thủ, sao có thể không áp chế được hắn một nhân vật tiên thiên võ tông? Tần Đồng Hư kinh ngạc giận dữ đang xen. Lúc này chiến lực Tô Dịch triển lộ, so với trong lời đồn cường đại hơn không biết bao nhiêu. Đáng chết, thằng nhóc này là tiên nhân trên trời hạ phàm sao? Nếu không, trên đời này sao có thể có loại biến thái này? Đồng Tinh Hải đám lão ma đầu tà đạo đều bị kinh động, ai cũng kinh nghi bất định, đều không dám tin, đây là chiến lực một tên tiên thiên võ tông có thể có được. Mà Vân Bá, A Lẫm, Nhung Hạc, Niếp Hành không những kẻ đoạt xá, vẻ mặt đã cực kỳ ngưng trọng, trong lòng cũng sôi trào không thôi. Bọn họ đến từ dị giới, luận nhận biết cùng kiến thức đối với đại đạo, hơn xa lục địa thần tiên trên Thương Thanh đại lục này có thể so sánh, cho nên, bọn họ đều tự đánh giá mình rất cao, coi tu sĩ giới này là dân bản xứ thô bỉ không chịu nổi, nhân vật có thể được bọn họ tán thành, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng bây giờ, ở trước mặt Tô Dịch, kiêu ngạo, tự tin của bọn họ đều bị đánh vỡ nát, thậm chí đều bị kinh hãi. Bởi vì dù đặt ở dị giới bọn họ đến, cũng căn bản tìm không ra tiên thiên võ tông nghịch thiên giống như Tô Dịch. Hoàn toàn chính là mạnh đến mức không thể nói lý. Giết! Toàn lực ra tay, mau! Nơi đây vang lên một tràng tiếng hét lớn. Chương 837, chàng như trích tiên nháy mắt giết địch. 2. Mặc kệ trong lòng rung động như thế nào, vô luận là đám người Đồng Tinh Hải, hay là bọn Tần Động Hư, đều không giữ lại nữa, toàn lực ra tay. Thế như liều mạng, uy thế ai cũng khủng bố. Âm âm nơi đây phong lôi kích động, cơn mưa ánh sáng nở rộ như thủy triều, dư âm chiến đấu cỡ đó tự như cơn sóng gió động trời khuếch tán đi bốn phương tám hướng. Không thể tưởng tượng là, phụ cận cung điện này tự như tiên thần ở lại, cho dù gặp dư âm chiến đấu bực này tấn công, lại không có dấu vết bị hao tổn. Chiến đấu bực này nếu xảy ra ở trong thành trì thế tục, sợ là thế nào cũng dẫn phát một hồi tai họa ngập trời không thể đánh giá. Sở Tu, ngươi còn muốn chờ tới khi nào? Bỗng nhiên, trong chiến trường truyền ra tiếng của Tô Dịch. Mọi người khẽ biến sắc, gã này. Thế mà cho rằng bọn họ những người này cùng nhau liên thủ cũng không hạ được hắn sao? Nơi xa, Sở Tu mặt không biểu cảm nói, Tô Đạo Hữu đừng có gấp, chờ ngươi khi nào có thể thoát vây, ta lại cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Trong chiến đấu, Tô Dịch ồ một tiếng, ánh mắt đảo qua các đối thủ kia, khẽ thở dài, đáng tiếc, các ngươi cũng chỉ xứng làm đá kê chân của Tô Mỗ. Những người này dù liên thủ, cũng chưa thể khiến hắn cảm thấy uy hiếp trí mạng, cũng khiến hắn rất khó mượn dùng một hồi chiến đấu như vậy, thực hiện đột phá trên tu vi. Dưới tình huống bực này, chiến ý vui vẻ bành trướng kia trong lòng Tô Dịch đều tiêu tán không ít, có chút hứng thú rã rời. Không thú vị. Hắn không chần chờ nữa, quyết định chấm dứt trận chiến đấu này. Giết! Niếp Hành không vung song kiếm, xung phong tới. Vị tông chủ Tiềm Long Kiếm Tông này có đạo hạnh nguyên phủ cảnh, bóng người cường tráng, khí thế bá đạo bức người, một đôi song kiếm khi vung lên, trực tiếp giống như vung lên hai ngọn núi lớn, mỗi một đòn đều chí cường, đổi làm tu sĩ khác cùng cảnh giới, sợ cũng không ngăn được sát phạt bá đạo bực này. Nhưng lúc này, Tô Dịch đã quyết định kết thúc chiến đấu không chần chờ nữa, bỗng nhiên tung người tiến lên, tay áo tung bay, ấn ra một chưởng. Âm. Chỉ thấy trên không phát ra tiếng vang chuyển động của cối xây, tự như thần linh thúc đẩy bánh xe khổng lồ nghiền qua bầu trời, chỉ thấy một chưởng ấn lớn khoảng một trượng bỗng dưng ngưng tụ. Chưởng ấn này, giống như thần ngọc màu xanh trong suốt kỳ ảo mài giũa thành, bên trên tràn ngập ngũ hành linh quang, đạo vận huyền diệu. Chết! Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt, tùy tay ấn xuống một cái. Chưởng ấn màu xanh, mang theo lực lượng không thể địch nổi, nháy mắt đập xuống. Ở trước mặt nó, song kiếm kia Niếp Hành không chém ra, liền giống như hai cây gậy gỗ, bị đập phát ra tiếng gào thét chói tai, không chịu khống chế rời tay mà bay đi. Mà chưởng ấn màu xanh, dư thế không giảm, trực tiếp nện ở trên thân Niếp Hành không, máu thịt toàn thân nổ tung, gân cốt nổ tung, chia năm xẻ bảy. Một chưởng đập chết. Một màn bá đạo tanh máu đó, khiến đối thủ khác đều biến sắc, cả người đều chợt cứng đờ. Một tồn tại cường đại nguyên phủ cảnh, thế mà ngay cả một chưởng của Tô Dịch cũng không ngăn được, giống như con gà con bị đập chết. Nơi xa, hai tay Sở Tu lặng yên nắm chặt, con ngươi màu xanh lét lóe ra hào quang âm u lạnh lẽo, nhưng hắn vẫn như cũ chưa hành động, lặng im bàn quan, phần tư thái trấn định đó, khiến Hoa Tín Phong xa xa đang xem cuộc chiến cũng không khỏi kinh hãi. Kẻ này hoặc là hạng người vô tình lãnh khốc, hoặc chính là có tính toán khác. Trảm! Chợt, Cố Thanh Đô và Tần Động Hư cùng nhau liên thủ, hướng tới Tô Dịch chém giết. Cố Thanh Đô vung một cây chiến kích, nhấc lên cơn mưa ánh sáng màu vàng đầy trời, mũi nhọn chói mắt, khí thế khủng bố. Tần Động Hư thì thúc giục một đạo ấn hào quang tràn đầy màu sắc, trên đạo ấn khắc hai chữ nổi cổ xưa, Trấn Phách. Đây là một món bảo vật cổ xưa, dưới sự trấn áp, đủ để người tu đạo hồn phi phách tán. Mà ở cùng lúc đó, trên một vị trí phương hướng khác, Trừng Chân vung tay tung ra một chuỗi tràng hạt trong suốt lấp lánh, ở trên không tỏa sáng rực rỡ, phóng ra cơn mưa ánh sáng Phật văn như thủy triều. Ba người phối hợp, không một kẻ hở. Mà ở phía sau ba người, đám người A Lẫm, Vân Bá, cùng đồng tinh hải đám ma đầu tà đạo cũng nhân cơ hội xuất động. Như những tầng sóng triều, nhiều tầng vây khốn đã kích đối với Tô Dịch. Chẳng qua không giống với vừa rồi, tự như bởi vì Niếp Hành không chết, làm bọn họ như bị kích thích, ai cũng dốc hết thủ đoạn, tự như liều mạng. Đối mặt thế công bực này, vẻ mặt Tô Dịch không buồn không vui, không một gợn sóng. Bàn tay hắn chợt nhấn một cái ở trên không. Âm, khu vực mười trượng lấy Tô Dịch làm trung tâm chợt xuất hiện ra từng ngôi sao tự như thiêu đốt, hung hăng khuếch tán ra. Chúng tinh kiếm chỉ. Do Tô Dịch toàn lực thi triển, công kích đến từ bốn phương tám hướng đều bị ngăn cản, sinh ra tiếng va chạm nổ vang kinh thiên động địa. Tên thứ hai. Mà nhân cơ hội này, Tô Dịch bước một bước, bỗng dưng xuất hiện ở bên cạnh Cố Thanh Đô, tay phải nắm đấm, hung hăng nện xuống. Ra, Cố Thanh Đô biến sắc hẳn, vứt bỏ chiến kích không cần, hai tay đan nhau ở trên không kết ấn, thi triển ra một môn đạo thuật phòng ngự cực kỳ huyền diệu. Ông. Linh quang lưu chuyển, trên người Cố Thanh Đô xuất hiện cả thảy chín tầng màn hào quang màu vàng dày nặng trầm ngưng. Chương 838, một kiếm trảm yêu thần, một, nhưng một quyền toàn lực này của Tô Dịch khủng bố cỡ nào, chỉ thấy từng tầng màn hào quang kia trực tiếp tan vỡ nổ tung ở dưới quyền kình này. Trong cơn mưa ánh sáng bắn tung tóe, cả người Cố Thanh Đô bị một quyền này đánh giết. Các loại pháp khí phòng ngự trên người hắn nổ tung, ngay cả thân thể hắn cũng nổ tung thành máu thịt vỡ vụn bắn tung tóe. Đối thủ thứ hai cứ thế ngã xuống. Mà đây, chỉ là bắt đầu, keng. Như cảm giác giết không đủ lưu loát, Tô Dịch lấy ra Huyền Ngô kiếm, khí thế toàn thân lại biến đổi, sắc bén như tiên, cầm kiếm đánh ngang, tiếng kiếm ngân vang mát lạnh quanh quẩn ở trong thiên địa, chỉ thấy từng ngọn núi kiếm chợt xuất hiện ở trên không, cứng rắn áp chế công kích tới từ bốn phương tám hướng. Đại ngũ hành trấn vực kiếm. Ở dưới trấn áp cỡ này, lúc này có không ít người bị thương. Trong miệng ho ra máu, thế vây công cũng thiếu chút nữa bị đánh tan. Mà nhân cơ hội này, mũi kiếm của Tô Dịch liên tục chém ba lần. Phốc! Phốc! Phốc! Máu tung bay, chỉ thấy ba cái đầu máu chảy đầm địa bay lên không trung, phân biệt thuộc về Thanh Sa Thủy Quân, Kim Thi Lão Ma cùng Du Trường Không. Mặt cắt ở cổ họ đều trơn nhẵn chỉnh tề, thi thể không đầu còn chưa rơi xuống, đã bị dư âm chiến đấu khủng bố trong chiến trường nghiền nát. Máu cùng thịt nát bay tứ tung, nhìn ghê người. Mà kế tiếp, sau ba chớp mắt, Tần Động Hư bị một kiếm phong hầu, hai mắt trợn tròn xoe, trên khuôn mặt khi sắp chết cũng tràn ngập không cam lòng, chết không nhắm mắt. Sau bảy chớp mắt, trường thương màu bạc trong tay A Lẫm bị đánh bay, ở lúc nàng toàn lực né tránh, bị Tô Dịch một kiếm chém thành hai nửa, tử trạng thảm thiết. Sau mười chớp mắt, Lần Dư Bi phát ra một tiếng thét chói tai hoảng sợ, sợ tới mức mất hết can đảm. Xoay người bỏ chạy. Nhưng còn ở nửa đường, bóng người hắn đã bị một dải kiếm khí mênh mông tự như tinh hà buông xuống bao trùm, trong nháy mắt mà thôi, đã hồn phi phách tán. Đến đây, đã có tám đối thủ đền tội, Tô Dịch cầm kiếm trong tay, quả thực là thế không thể đỡ, không ai địch nổi, bày ra uy lực so với trước đó càng thêm khủng bố. Lại nhìn nơi đây, kẻ đối địch Tô Dịch, đã chỉ còn lại đám người Trừng Chân, Thương Lạc Ngữ, Vân Bá, Nhung Hạc, Đồng Tinh Hải. Bọn họ sớm bị dọa lui, tránh đi xa xa, không dám lên trước nữa, vẻ mặt mỗi người đều lộ ra sự kinh hãi, như chấn kinh quá độ. Từng hình ảnh tử vong tanh máu trước đó kích thích mạnh đến những người này, làm bọn họ sợ mất vía, ý chí chiến đấu hầu như sụp đổ, lại nhìn về phía Tô Dịch, giống như đối mặt một vị kiếm đạo sát thần, trong lòng đều đã tràn ngập kinh sợ. Mặc dù là Hoa Tín Phong, giờ phút này cũng bị rung động đến thất thanh, không thể tưởng tượng, ở dưới vây khốn cỡ này, Tô Dịch vậy mà vẫn có thể ngang tàn đến bực này. Quả thực chính là như một đường đẩy ngang, giết những lão gia hỏa kia như giết gà giết khỉ. Cũng đã đến lúc này rồi, ngươi thế mà vẫn trầm ổn được, ngược lại khiến ta có chút bất ngờ, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Sở Tu, có chút kinh ngạc. Nơi xa, vẻ mặt Sở Tu lạnh như băng, dừng chân ở đó. Cho dù thấy một đám thuộc hạ kia bị chém giết ngay tại chỗ, hắn cũng không chút dao động. Cái này không thể nghi ngờ rất khác thường. Đám người Trừng Chân, Đồng Tinh Hải cũng đều nhìn về phía Sở Tu, ánh mắt mang theo một tia khó hiểu. Chiến đấu cùng chém giết trước đó, Sở Tu có cả đống cơ hội có thể ra tay. Nhưng hắn lại chưa từng làm như vậy, cho dù là thuộc hạ A Lẫm bên cạnh hắn bị giết, hắn cũng không chút dao động. Điều này làm trong lòng đám người Đồng Tinh Hải không khỏi sinh ra một phần oán khí. Sự cường đại của Sở Tu, bọn họ đều đã tận mắt thấy, chỉ cần hắn vừa rồi ra tay, Tô Dịch tuyệt đối không có khả năng giết chết nhiều người như vậy. Cảm thụ được ánh mắt của mọi người, Sở Tu đột nhiên cười cười, nói, lúc trước, ta luôn rối rắm, nên tiếp tục cho ngươi cơ hội hay không, để ngươi quy thuận ở bên người, nhưng bây giờ, ta hiểu rồi, ngươi loại nhân vật này, phải hủy diệt, mới có thể khiến ta thật sự yên lòng. Tô Dịch nói, một cái quyết định mà thôi, cần nghĩ lâu như vậy. Ngươi thoạt nhìn không giống hạng người không quả quyết. Đương nhiên không phải. Sở Tu cười lên, nói xong, hắn chỉ 33 tầng bậc đá kia phía dưới cung điện, nói, mời đạo hữu xem. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua. Chỉ thấy trên bậc đá tựa như do thần kim tiên ngọc mài thành đó chợt toát ra các luồng màu máu đỏ tươi. Những luồng màu máu này giống con rắn nhún lượn ỏ, ùa về phía tượng đá đứng sừng sững hai bên bậc đá. Lại nhìn trên những bức tượng đá đứng sừng sững kia, mơ hồ đã nổi lên một mảng hào quang hư ảo như đỏ tươi, chợt sáng chợt tắt, không nhìn kỹ, rất khó chú ý tới. Trận pháp huyết tế. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Không sai, mấy ngày trước, ở lúc ta đến nơi đây, đã phát hiện 66 bức tượng đá hai bên 33 tầng bậc đá này, đều che giấu huyền cơ to lớn. Sở Tu thản nhiên gật đầu nói, trải qua ta thôi diễn cùng tìm hiểu, cuối cùng xác định, phàm là vật còn sống chết ở quần tiên kiếm lâu này, tinh huyết trên thân kẻ đó đều sẽ bị lực lượng cấm chế bao trùm 66 bức tượng đá này hấp thu. Chương 839, một kiếm trảm yêu thần, 2, ồ đúng rồi, ta từ trong một mảng di tích này đã tìm được một ít sách cổ, trong đó còn có ghi lại, trận này tên là Thí Huyết Tế Linh Trận. Là do trưởng giáo quần tiên kiếm lâu đời thứ ba, Bạch Trường Hận, bố trí, Sở Tu cười mỉm bổ sung, trong 66 bức tượng đá kia, đều lấy lực lượng cấm chế giam cầm một luồng anh linh đến từ tiên hiền quần tiên kiếm lâu, chỉ cần hấp thu được đầy đủ lực lượng tinh huyết, trận này liền có thể phóng ra uy lực khủng bố vô cùng. Nếu có thể lấy tinh huyết chân linh thần thú làm vật dẫn, trận này thậm chí có thể diệt sát tất cả tu sĩ dưới hoàn cảnh. Nói đến đây, ánh mắt Sở Tu một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch. Nói, đáng tiếc, nhân vật trước mắt chết ở trong di tích quần tiên kiếm lâu này, lực lượng tinh huyết chỉ tính là tầm thường, làm trận này mặc dù vận chuyển, uy lực nhiều nhất cũng chỉ có thể diệt sát tu sĩ, hóa linh kỳ cảnh giới đầu tiên của linh đạo. Tuy là tiếc hận, nhưng nội dung trong lời nói của hắn để lộ ra, lại làm trong lòng mọi người ở đây đều chấn động. Chủ thượng, lúc trước ngài vì sao không vận chuyển trận này, tiêu diệt Tô Dịch? Ông Tinh Hải nhịn không được hỏi. Đây cũng đang là nghi hoặc trong lòng người khác. Bởi vì lực lượng huyết tế vận chuyển trận này còn xa xa chưa đủ, mà bây giờ, theo ta giết chết 8 người kia, lực lượng máu tươi chảy xuôi trên người bọn họ, đã miễn cưỡng có thể cho trận này vận chuyển. Trả lời là Tô Dịch. Sở Tu vỗ tay tán thưởng, nói, đạo hữu nói rất đúng, trong lòng bọn ông Tinh Hải, Trừng Chân phát lạnh, tay chân lạnh lẽo, lúc này mới chợt ý thức được, thì ra trước đó Sở Tu không động thủ. Là vì sưu tập được đủ tinh huyết đi vận chuyển Thí Huyết Tế Linh Trận kia. Mà những người kia trong chiến đấu bị Tô Dịch giết chết, không thể nghi ngờ đã thành vật hy sinh. Cái sự thật này, bảo ai có thể không kinh hãi. Cần biết, đám người A Lẫm, Thanh Sa Thủy Quân, đều là thuộc hạ bên cạnh Sở Tu, nhưng hắn lại hoàn toàn không thèm để ý. Tâm địa như vậy, có thể nói lạnh khốc vô tình cực điểm. Dù là Hoa Tín Phong cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Bị sự tàn nhẫn cùng vô tình Sở Tu triển lộ ra làm chấn động. Sở Tu như hoàn toàn chưa chú ý tới ánh mắt khác thường của mọi người, cười ha ha nói, nhưng, đạo hữu còn có một điểm chưa đoán được. Ồ! Tô Dịch nhíu mày, Sở Tu nói, thí huyết tế linh trận này trừ uy lực cường đại, đồng thời còn là một cái chìa khóa, chỉ cần có được đủ nhiều tinh huyết, đánh thức toàn bộ anh linh trong 66 bức tượng đá kia, liền có thể mở ra lực lượng phong cấm trên cửa chính tòa cung điện này. Mọi người đều kinh động, trận này thế mà còn che giấu huyền cơ như thế. Tô Dịch lại cười khẩy, muốn đánh thức anh linh 66 bức tượng đá này, sợ không phải chuyện đơn giản như vậy, Sở Tu thở dài, nói, không sai, lúc trước ta cũng đang phát sầu vì việc này, cho nên mới sẽ tính ở đây mở đạo thống, thu nạp môn đồ rộng khắp, chiêu nạp hạng người tu hành trong thiên hạ đến, nếu như vậy, hẳn là có thể gom được đủ tinh huyết, mở ra cửa chính tòa cung điện này. Lời này vừa nói ra, mọi người đều chấn động giận dữ đan xen. Trừ bỏ Vân Bá cùng Nhung Hạc hai người, những người khác chờ, đều bị tâm sinh một cổ bi thương cảm xúc, thì ra, Sở Tu sở dĩ chiêu nạp bọn họ những người này, chỉ vì lấy tinh huyết trên người bọn họ, mở ra cửa chính tòa cung điện này. Nói tóm lại, bọn họ chung quy cũng chỉ là con mồi trong mắt Sở Tu mà thôi, khi cần, liền có thể không chút khách khí hy sinh. Kẻ này quả thực quá âm hiểm rồi, Hoa Tín Phong cũng run sợ một phen. Lúc trước, khi nàng nghe nói Sở Tu muốn mở đạo thống, thành lập Hóa Thiên Thần Tông, còn tưởng kẻ này muốn tập hợp lực lượng một đám người tu hành, để vấn đỉnh thiên hạ, ai từng nghĩ, hoàn toàn không có chuyện như vậy. Hắn chỉ là muốn lấy cái này làm ngụy trang, hấp dẫn tu hành giả gia nhập trận doanh của hắn, sau đó lợi dụng tinh huyết trên thân các tu hành giả này, để mưu đồ cơ duyên trong cung điện kia. Vì sao phải mang những thứ này nói hết ra? Chẳng lẽ chỉ là muốn chứng minh, ngươi bày mưu nghĩ kế, sớm đã nắm chắc thắng lợi. Trên người Tô Dịch lạnh nhạt như cũ. Không. Sở Tu cười lắc đầu, ta chỉ là mượn cơ hội này, muốn cho các vị lúc chết, cũng có thể nhắm mắt, hắn chỉ ngực mình, nghiêm túc nói thật, lòng của ta rất nhân từ, cho dù là giết địch, cũng không nỡ đối phương mơ hồ chết đi. Để từng kẻ địch lúc chết, cũng chịu phục đối với Sở Tu ta, vẫn luôn là chuẩn tắc làm người của ta. Lời như vậy, mọi người nghe mà tóc gáy dựng lên, cả người phát lạnh. Tô Dịch cũng cười, nói, đợi lúc giết ngươi, ta cũng nói cho ngươi một cái bí mật không ngờ được. Phải không? Sở Tu ra vẻ kinh ngạc, sau đó cười ha ha nói, đáng tiếc, bí mật của người chết ta lại không có hứng thú. Khi nói chuyện, trong tay áo bào của hắn đột nhiên lướt ra một thanh kiếm nhỏ trắng như tuyết, chui kiếm khắc ba chữ cực nhỏ, Bạch Trường Hận. Tay cầm kiếm này, ánh mắt Sở Tu đảo qua đám người Đồng Tinh Hải, nói, các vị, lời ta lúc trước nói vẫn tính, chỉ cần các ngươi vẫn cống hiến cho ta, Sở Tu ta nhất định sẽ không giết hại các ngươi. Dù sao, bên người ta thật sự rất thiếu nhân thủ, chương 840, giết địch như cắt cỏ, một, sau đó, ánh mắt hắn một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, nói, bây giờ, Tô Đạo Hữu có dám thử một lần uy lực đại trận chưởng giáo quần tiên kiếm lâu đời thứ ba này tự mình bố trí? Trong lòng Hoa Tín Phong căng thẳng, lo lắng nhìn về phía Tô Dịch. Ta vốn tưởng, ngươi sẽ là một nhân vật có thể quyết đấu, bây giờ, ngươi thật sự khiến ta rất thất vọng. Tô Dịch than nhẹ. Có thể mượn đại trận để giết địch, vì sao phải tự mình ra tay, đạo hữu chẳng lẽ chưa từng nghe nói thiên kim chi tử, tọa bất thùy đường câu này sao? Sở Tu cười lên. Nói xong, thanh kiếm nhỏ trắng như tuyết trong tay hắn xa xa chỉ hư không, trong miệng phát ra một đạo lôi âm tối nghĩa, lên. Thanh âm chấn động bát phương. Âm. Hai bên chín tầng bậc đá dưới cùng của cung điện, 18 bức tượng đá chợt rung lên. Tự như từ trong vô tận năm tháng yên lặng thức tỉnh. Trong tích tắc, trên tượng đá trào ra yêu khí ngút trời, che cả bầu trời, ở dưới một đống ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú, chỉ thấy trên từng bức tượng đá kia ngưng tụ ra từng bóng người khủng bố, đắm chìm trong yêu khí ngút trời. Có cái giống như sư tử hổ báo, lớn như núi. Có cái đầu như phòng ốc, mọc một cái sừng, bốn vó như cột sắt, cả người bao trùm lân giáp màu đỏ tươi. Có cái đầu rắn thân người, hai tay nắm cây chu y lớn, toàn thân lôi điện lượn lờ, cả thảy 18 bóng người yêu loại, khi bọn họ xuất hiện, lực lượng cấm chế mãnh liệt như thủy triều cũng theo đó tràn ngập ra. Chỉ là uy áp cấm trận khủng bố cỡ đó, đã khiến đám người ông Tinh Hải hơi thở cứng lại, như rơi vào hố băng. Thật khủng bố! Lực lượng 18 bóng người kia tản mát ra, hoàn toàn đã vượt qua phạm trù ba cảnh giới lớn trong nguyên đạo, cũng gần như không khác gì đại tu sĩ linh đạo trong truyền thuyết. Tô Dịch lại như hoàn toàn không phát giác, hắn liếc Hoa Tín Phong khẩn trương bất an, run bần bật cách đó không xa, không khỏi bật cười, ngươi vừa rồi lá gan không phải rất lớn, tại sao bị dọa thành như vậy, có tiền đồ chút. Hoa Tín Phong ngẩn ngơ, Tô đại gia của ta ơi, cũng lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư nói giỡn. Đi. Nơi xa, thanh kiếm nhỏ trắng như tuyết trong tay Sở Tu chợt chỉ về phía Tô Dịch, nhất thời, 18 bóng dáng yêu loại khủng bố như tập trung mục tiêu, chợt lóe trên không, mang theo lực lượng dao động cấm chế ngập trời, lao về phía Tô Dịch. Âm âm. Cầm đầu, là yêu loại tay cầm song chù y, đầu rắn thân người kia, lực lượng cấm chế ở trên người hắn hóa thành từng tia chớp màu đen to như cánh tay trẻ con, sát khí cuồn cuộn. Trong chớp mắt mà thôi, đã lao tới cách trước người Tô Dịch 10 trượng, một đôi chù y lớn trong tay hung hăng nện xuống, giống như thiên lôi từ trên trời giáng xuống, khí tức như hủy diệt, khiến đám người đồng tinh hải, trừng chân nơi xa bỗng sinh ra cảm giác tuyệt vọng bất lực. Để tay lên ngực tự hỏi, đổi làm bất cứ một ai trong bọn họ, sợ là đều không ngăn được một đòn của đối phương. Mà lúc này, Tô Dịch lại cười cười, tùy tay hướng cửa chính cung điện cách 3 trượng phía sau chọc một cái. Ông! Trên cửa chính cung điện hiện ra một bức phù văn trận đồ màu xanh. Ồ, Hoa Tín Phong cách gần nhất, liếc một cái đã nhận ra, một bức phù trận đồ án kia, chính là lúc vừa đến nơi này, Tô Dịch tùy tay ở trên cửa chính cung điện khắc. Lúc ấy, còn bị Thương Lạc Ngữ nữ nhân này đùa cợt một phen. Nhưng bây giờ, khi một bức phù văn trận đồ này chợt xuất hiện, một luồng lực lượng cấm chế tối nghĩa to lớn, cũng là như thủy triều mãnh liệt trào ra, thế mà bị Tô Dịch nắm ở trong tay, hóa thành một thanh đạo kiếm như hư ảo, đạo kiếm ba thước, hoàn toàn do lực lượng cấm chế tối nghĩa thần bí ngưng tụ. Một kiếm trong tay, Tô Dịch chém một phát ngang trời. Ầm. Một đạo kiếm khí do cơn mưa ánh sáng phù văn đầy trời vắt ngang không trung, nhẹ nhàng đảo qua mà thôi, bóng dáng yêu loại đầu rắn thân người dẫn đầu xung phong tới kia, tự như tờ giấy bị chém thành hai nửa. Ngay sau đó, cây chù y lớn trong tay yêu loại này cùng bóng người đều chợt nổ tung, hóa thành lực lượng cấm chế tán loạn bay lả tả, tan biến. Một màn đó, trực tiếp giống như một kiếm chém yêu thần. Đám người ông Tinh Hải đều trợn mắt cứng lưỡi, sững sờ đứng ở nơi đó. Mà thấy một màn này, Sở Tu vốn vẫn luôn trấn định tự nhiên rốt cuộc biến sắc. Thí huyết tế linh trận, một đại trận cổ xưa do trưởng giáo quần tiên kiếm lâu đời thứ ba Bạch Trường Hận tự mình bố trí. Nếu có thể hấp thu được tinh huyết chân linh thần thú, uy lực của nó đủ để chém giết tất cả đối thủ dưới hoàn cảnh. Bây giờ, lực lượng trận này do Sở Tu nắm giữ, uy lực tuy còn xa chưa đạt tới mức mạnh nhất, nhưng lực lượng cỡ đó vẫn khủng bố đến mức làm đám người đồng tinh hải, trừng chân cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng lúc này, Tô Dịch trong một kiếm, đã chém một bóng người yêu loại do trận này biến thành. Cái này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng. Mà không đợi mọi người phản ứng, vù. Vù. Vù, theo Tô Dịch vung kiếm, từng đạo kiếm khí do lực lượng cấm chế tối nghĩa diễn hóa lao lên ngang trời, chém xuống hư không. 17 bóng người yêu loại khác lao tới, đều như bọt biển thật lớn bị dễ dàng bổ ra, hóa thành cơn mưa ánh sáng tung bay đầy trời.